trung, lẫn nhau ngăn cách đến rất xa, phảng phất tại đảm nhiệm đèn đường. Mượn nhờ khoảng cách gần nhất đoàn kia tái nhật hỏa diễm chiếu rọi, Lumian nhanh chóng theo âm trầm trên thuyền nhỏ nhảy tới bên bờ. Hai chân dẫm lên thực địa sau, hắn một trái tim an ổn không ít, đồng thời cảm giác theo tự thân vượt qua Minh Hà, bất tử sinh vật hóa thân thể khí tức tử vong càng thêm nồng đậm cùng rõ ràng, bị E gia tộc mặt nạ hoàng kim bảo hộ nghiêm mật lấy tinh thần cùng ý thức cũng có một chút lạnh lẽo. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn nhiều một đoàn âm trầm băng lãnh, mà độ cao hư thối trạng thái gây người chèo thuyền gây thì trống rỗng lấy hai mắt, một lần nữa đem thật dài thuyền mái chèo đâm vào Minh Hà dòng nước bên trong. Nó không có lại tập kích Lumian. Nó tựa hồ sẽ không tập kích trên bờ mục tiêu. Nhìn xem dần dần rời xa bên bờ âm trầm thuyền nhỏ cùng lưng đối với mình, người chèo thuyền, Lumian suy nghĩ một chút nói, không đem nó thủ tiêu. Làm có không vị trí thấp ô hư thối da người, nó cùng thư của ngươi làm rất xứng đôi a. Này chỉ là bảo kiếm kỵ sĩ, người mang tin tức, 1/2 tiên nữ, đó là một cái mất đi bên ngoài 1/2 thân thể linh giới sinh vật, nói cách khác, nàng vừa vặn thiếu tấm da người, mà người chèo thuyền, được, tử thần, đừng tắt bán thần lột bỏ tới da người. Bảo kiếm kỵ sĩ trầm mặc mấy giây, nhường thanh âm quanh quẩn tại Lumian bên tai, nàng thiếu chẳng qua là chính nàng da người. Câu trả lời này khắc chế ngắn gọn, Lumian lại phản phất nghe được bảo kiếm kỵ sĩ đang gào thét, không nên tùy tiện tìm tấm da người liền để ta người mang tin tức khoác đi lên. Bảo kiếm kỵ sĩ e dừng lại một giây lại tiếp tục nói, chờ một chút có lẽ còn muốn trở về Minh Hà đối diện, mà chúng ta không biết Minh Hà phía trên còn lại mấy cái người đưa đò. Còn cần trở về Minh Hà đối diện. Lumian lúc này mới suy tính tới một cái vô cùng nghiêm túc, vô cùng trọng yếu vấn đề, chờ giải quyết Oseto hài tử, chúng ta nên thế nào rời đi minh giới? Điều này hiển nhiên không cách nào dựa vào truyền tống đến giải quyết. Chúng ta tại bên ngoài đồng bạn hẳn là sẽ tìm kiếm tử thần đường tắt danh sách năm. Người giữ cửa, hoặc là tương ứng bán thần hỗ trợ, mà cái này cũng có thể cần chúng ta trở về trước đó chỗ minh giới khu vực bên ngoài, dạng này mới có thể trông thấy cái kia phiến màu vàng xanh nhạt minh giới chi môn. Lumian gật đầu, theo lấy vai phải màu đen ấn ký mang tới mơ hồ cảm ứng, hướng phía trước mở ra bộ pháp. Hắn không có hỏi hay bảo kiếm kỵ sĩ, cùng vị kia tiết chế phái bán thần chính mình đi phương hướng có hay không chệch hướng tìm kiếm Oseto đứa bé kia con đường. Nếu như sai, bọn hắn sẽ nhắc nhở. Đi đến gần nhất đoàn kia tái nhật hỏa diễm trước, Lumian mới phát hiện đây quả thật là đường nó do hoàng kim chế tạo thành, toàn thể hiện lên song tay bị trói ở sau người tư thế quỳ hình người, đầu ngẩng, ngực bụng phản khúc. Đen kịt tà dị bất đèn theo hình người pho tượng miệng bên trong đưa ra ngoài, mặt ngoài bọc lấy một tầng màu vàng nhạt hơi mờ dầu trơn, ngọn lửa trắng xám lẳng lặng thiêu đốt lên, phản phất đã thiêu đốt hơn ngàn năm mà không có một chút dập tắt dấu hiệu. Phiến đá. Từ nơi này chỗ hình người đèn đường bắt đầu, mặt đất nhiều từng khối thâm đen, vỡ vụn. Lumian đã có thể tưởng tượng ra lúc trước thông hướng, tử thần, cung điện con đường là nhiều sao ra nghiêm túc mục. Hắn dọc theo không biết tại sao nứt ra cùng nát bấy phiến đá chi lộ. Với từng tôn đúc bằng vàng ròng, lẫn nhau ngăn cách rất xa hình người đèn đường chiếu rọi đến, tốc độ cao nhưng cẩn thận hướng hắc ám chỗ sâu, hư hư thực thực cất giấu ghi sưng tấy là mũ tay gãy ghi cái kia bộ phận thân thể địa phương đi đến. Con đường này đồng dạng hiện ra một loại nghiêng nghiêng hướng xuống trạng thái. Lumian bởi vậy nhớ tới trước đó ở qua khách sạn Orela, nhớ tới y chết. Rất nhiều người tin tưởng chân chính địa thần hậu duệ Ivelita nói những lời kia ngục cùng tử vong bản nguyên ở sâu dưới lòng đất, cho nên phải không ngừng hướng xuống, không ngừng đi sâu lòng đất. Này tại minh giới cũng có thể hiện a. Đi một trận, Lumian bỗng nhiên đưa tay, bóc một đoàn to lớn, trắng lóa hỏa diễm ra tới. Ánh sáng sáng tỏ sáng chói cấp tốc xua tán đi càng xa xôi hắc ám, nhường Lumian thấy rõ ràng tình huống xung quanh, một tòa tòa nhà lăng tẩm thức kiến trúc hoặc triệt để đổ sụp, hoặc sụp đổ một nửa, tĩnh lặng an tĩnh, không có hài cốt cùng thi thể. Những kiến trúc này màu sắc khác nhau, không chỉ màu đen, còn có tái nhật, vàng óng, đỏ sậm, âm lục chờ khác biệt đồ trang. Đã từng tử thần quyến giả liền ở tại này chút phòng ốc bên trong. Lumian hỏi thăm về đối nam lịch sử đại lục cùng minh giới truyền thuyết biết sơ lược, bảo kiếm kỵ sĩ. Bảo kiếm kỵ sĩ, lời ít mà ý nhiều hồi đáp, không biết. Hắn lập tức bổ sung một câu, chỉ có tìm tới tại tử thần ngã xuống tiến lên đi ra minh giới sinh vật mới có thể xác định. Được a, Lumian không có hỏi nhiều nữa, đi được càng nhanh hơn một chút. Đây là bởi vì hắn cảm giác được ở sưng tấy là mũ tay gãy cái bộ phận thân thể liền tại phía trước cách đó không xa. Tay phải của hắn lại để vào y lữ giả bọc hành lý, tùy thời dự bị lấy rút ra y dũng khí chi kiếm. Đến nỗi tác ma đê ngữ, chiếc nhẫn, trước mắt hắn không có ý định mang theo, hắn không cảm thấy biến thành bất tử sinh vật sau liền có thể miễn dịch món kia phong ấn vật nhường ác ý khoa trương mặt trái hiệu quả. bất tử sinh vật cũng là sẽ có ác ý. Phải biết, oan hồn cùng ác linh chờ bất tử sinh vật liền là dùng bản thân chấp niệm cùng lưu lại ác ý làm hạch tâm hình thành. Mà lại, Lumian tinh thần cùng ý thức còn nhận lấy e gia tộc mặt nạ hoàng kim bảo hộ, ở vào còn sống trạng thái. Chạy chậm một hồi, dựa vào hình người đèn đường tái nhật hỏa diễm cùng đỉnh đầu trắng lóa chùng sáng, Lumian phát hiện một tòa nằm ở vỡ vụn phiến đá mặt bên kiến trúc hùng vĩ. Cái kia hư hư thực thực giáo đường, toàn thân đen kịt, có tới cao 50, 60 mét, nhưng nửa khúc trên đã sụp đổ sụp xuống, nhập vào dưới bộ mặt điểm. Lumian ngưng tụ tinh thần, nghiêng tai lắng nghe một thoáng, nghe thấy tòa kia to lớn nhưng tàn phá giáo đường truyền ra bé không thể nghe kỳ dị thanh âm. Vậy liền giống như là có ai tại dùng không có mở phong đao kiếm cắt chém cơ thể người, cưa lấy xương cốt, nhưng nghe được người có chút cảm động lây, răng mỏi như. Ta mặt khác có kiện sự tình cần đến này tòa trong giáo đường giải quyết một cái. Lumian lúc này mới đem ý đồ của mình cáo tri, bảo kiếm kỵ sĩ, cùng tiết chế phái bán thần. Hắn tiếp lấy lại ngữ khí kiên định nói bổ sung, hẳn là sẽ rất nhanh. Hắn nhớ kỹ e ma thuật sư e nữ sĩ nói qua, cơ sinh tế là mũ tay gãy e bản thân tính nguy hiểm muốn tại thân thể nó các bộ vị tập hợp đủ sau khi mới có thể hiện ra, mà trước mặt nó còn có hai bộ phận tại lưu vong chi thành gãy Morola, không cần lo lắng vấn đề này. Sau đó cần phải đối mặt kẻ địch có lẽ là chế tạo thanh âm mới rồi bất tử tốt. Bảo kiếm kỵ sĩ không hỏi là chuyện gì. Tạ ơn. Lumian thành khẩn đáp lại nói. Bảo kiếm kỵ sĩ cùng vị kia tiết chế phái bán thần không có phản đối, cũng không thoát ly thân thể của hắn, đã nói lên bọn hắn ngầm cho phép đợi chút nữa sẽ cung cấp cần thiết trợ giúp. Lumian dập tắt trôi nổi lên đỉnh đầu trắng lóa hỏa đoàn, để tránh kích thích đến tàn phá trong giáo đường bất tử sinh vật. Hắn hóa thân thành bóng mờ, dung nhập tái nhật hỏa diễm không có chiếu sáng khu vực, vô thanh vô tức tìm nhập nửa khúc trên toàn thể sụp đổ, nhập vào nội bộ cái kia tòa nhà kiến trúc. Lumian theo trong bóng tối nhìn thấy ôm xuống mặt đất cột đá, nhìn thấy quảng thành mảnh vỡ mái vòm, nhìn thấy chỉ còn một nửa hình chim pho tượng. Với trong phế tích đi vòng một hồi sau, Lumian trước mắt đột nhiên sáng lên. Phía trước còn lại cao 10 mét tường đổ bên trên, cắm mấy cây thiêu đốt lên tái nhật mang lục hỏa diễm xương cốt bó đuốc. Chỗ cao nồng đậm hắc ám xuyên qua mái vòng sụp đổ sinh ra to lớn trống rỗng chảy xuôi tới, bị đây không tính là hào quang sáng tỏ ngăn tại bên ngoài. Bạch cốt bó đút phía dưới trưng bày một tấm màu xám trắng tảng đá chế thành bàn dài, phía trên nằm cắt mất đầu dựng thẳng xé ra nửa bức thi thể. Cái kia thi thể không mặc quần áo vật, toàn thân xanh đen, hư thối đến sưng, khắp nơi đều chảy phát vàng mang đỏ mũ dịch. Nó thoạt nhìn so người bình thường lớn thêm không ít. Không biết là trước người thuộc về bán cự nhân, vẫn là sau khi chết hư thối khí thể chống đỡ ra tới. Lumian liếc mắt liền nhận ra được, cái này lại xưng tấy là mũ tay gãy ê thân thể. Nó thuộc về bên trái cái kia nữa, mang theo một cái tay cùng một chân. Xưng tấy là mũ tay gãy ê thi thể trước, sườn đối Lumian đứng đấy một đạo khổng lồ thân, thân ảnh kia có tới cao 4 mét, làn da đen kịt, khắc lấy đại lượng tà dị hoa văn, nhưng chúng nó đại bộ phận đều đã hư thối, máu thịt hoặc đã sớm tróc ra. Lộ ra trắng héo xương cốt, hoặc hiện ra nửa hòa tan sền sệt trạng thái. Lúc này, thân ảnh này không người lưng, cầm lấy một cây càng thêm to lớn, không biết đến từ với người nào tái nhợt xương đùi, đang thông thả cắt, xưng tấy làm mũ tay gãy, nửa bên thi thể. Lumian trông thấy thân ảnh này trên đầu mọc ra hai cây uốn lượn, rách rưới đen kịt dê rừng sừng, mặt bên tướng mạo tựa như là nhân loại gương mặt cùng dê rừng bộ mặt dung hợp lại cùng nhau, càng xem càng là khủng bố. Ác ma đường tắc phi phàm giả sau khi chết biến thành bất tử sinh vật. Lumian vừa lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu, đã nhìn thấy cái kia dê rừng mặt cự nhân cắt xuống một khối màu xanh đen hư thối máu thịt, đưa nó nhét vào trong miệng, gặm cắn, vàng nhạt mũ dịch vì vậy mà bắn tung tóe. Sưng tấy làm mũ tay gãy, cái kia một nửa thi thể bên trên, hư thối máu thịt nhúc nhích tư lớn lên, bổ khuyết lấy cắt chém chế tạo miệng vết thương. Một cái ăn một cái dài. Lumian đang ở suy nghĩ mang đi, sưng tấy làm mũ tay gãy, thi thể phương án, ác ma kia bộ dáng bất tử sinh vật bỗng nhiên quay lại, nhìn về phía hắn ẩn núp chỗ kia bóng mờ, dùng vắng vẻ một nát tiếng nói ra một loại hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Lumian lại cảm giác máu thịt của chính mình kỳ dị nhảy lên, bị buộc thoát ly âm ảnh sinh vật trạng thái, một lần nữa biến trở về mang theo mặt nạ hoàng kim bất tử sinh vật bộ dáng. Bất quá! Cái kia dê rừng mặt hư thối ác ma cũng không có thừa cơ công kích hắn. Qua 2 giây, bảo kiếm kỵ sĩ thanh âm truyền vào Lumian lỗ tai. Nó tại hỏi, ngươi cần thịt sao? Cần thịt sao? Lumian đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vui mừng từ bản thân có phiên dịch. Nhìn ác ma kia bộ dáng, không người lưng to lớn bất tử sinh vật, Lumian đột nhiên sinh ra một cái không hiểu ý nghĩ, này có tính không là cùng ma quỷ làm giao dịch. Ta trước đó sử dụng quyền lực người rương ngầm sau di chứng cuối cùng tới. Chương 35, trứng, nói có đi, tao ngộ một trận đến từ ma quỷ chờ sinh vật tà ác giao dịch tới một mức độ nào đó vậy mà ngăn trở khả năng chiến đấu phát sinh. Nếu là không có cái này, mặt trái hiệu quả, Lumian hoài nghi mình bị cừu mặt ma quỷ phát hiện trong nháy mắt liền sẽ tao ngộ công kích, mà không phải là bị hỏi thăm có hay không cần thịt. Này phản phất là tâm ảnh thương nhân, có thể giảm xuống sinh vật nguy hiểm, thần bí tồn tại ác ý một loại thể hiện. Cần phải nói là đây không tính là mặt trái hiệu quả, như vậy khẳng định không đúng, cùng ma quỷ giao dịch tuyệt đối sẽ không đơn giản cùng dễ dàng, thậm chí sẽ vô cùng nguy hiểm, dù cho tên ma quỷ kia đã chết đi. Lumian châm trước mấy giây, chỉ bày ra tại màu xám trắng tảng đá trên bàn dài, sưng tấy làm mũ tay gãy, nửa người nói, ta muốn toàn bộ, cần phải bỏ ra cái gì? Hắn dự định trước nhìn một chút giao dịch độ khó, nếu là không được, xin mời tiết chế phái bán thần hỗ trợ, chung nhau đối phó cái này hư thối cừu mặt ma quỷ, đưa nó thủ tiêu. Tao ngộ một trận đến từ ma quỷ chờ sinh vật tà ác giao dịch, không bằng phải cùng ma quỷ chờ sinh vật tà ác đạt thành giao dịch. Lumian vừa dứt lời, cũng cảm giác thân thể trở nên cứng đờ, trong cơ thể băng lãnh khuếch tán ra. Hắn biết là thế nào một chuyện, không có đi ngăn cản, cũng không kiếm ôm, sau đó phát hiện miệng của mình chủ động đóng mở, dùng chết đi dây thanh phát ra vải ráp ma sát thô ráp kim loại tiếng nói. Cái kia dùng không biết tên ngôn ngữ đem Lumian vừa rồi vấn đề lặp lại một lần, mà mỗi một cái từ đơn đều để Lumian vô cùng lo sợ, cảm giác cho chúng nó tựa hồ tại đâm hướng linh thể của mình. Khom người lưng, mọc ra cừu mặt, làn da đen kịt hư thối ma quỷ hồi trở lại dùng đồng dạng ngôn ngữ, trống rỗng thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn. Ở trong đó một cái nào đó từ đơn nhường Lumian linh thể cùng thân thể đều phản phất bị một đầu lớn tay nắm chặt một dạng. Nếu không phải hắn ban đầu liền chỗ với tử vong y trạng thái, vừa có e gia tộc mặt nạ hoàng kim bảo hộ, vẻn vẹn là như vậy trao đổi liền sẽ để hắn thụ trọng thương. Rất nhanh, bảo kiếm kỵ sĩ, Matrix hư mịt mù tiếng nói vang ở trong đầu của hắn, ta muốn pha bao chết. Pha bao. Ác ma quân vương pha bao, Naboris bản thể. Giao dịch nội dung là nhường ta đi giết chết một vị cổ thần. Lumian con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú lấy to lớn cừu mặt ma quỷ, dùng một lần nữa cầm lại quyền khống chế miệng nói ra, đó là cổ thần, ta làm không được. Đổi một cái điều kiện. Nếu là cừu mặt ma quỷ không nguyện ý đổi, vậy cũng không cần đổi. Đối mặt không được cổ thần, còn làm không xong ngươi sao? Cũng chính là thiếu thỉnh một vị bán thần xuất thủ người tình mà thôi. Sau khi sẽ chậm rãi hoàn lại. Không biết lạc bảo kiếm kỵ sĩ, vẫn là vị kia tiết chế phái bán thần, lại khống chế được Lumian thân thể, đem lời của hắn phiên dịch thành cừu mặt ma quỷ có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Này đồng dạng cho Lumian mang đến một chút kỳ dị cảm thụ. Cừu mặt ma quỷ vốn nên là có cao 4, 5 mét, nhưng bởi vì lưng eo một mực uốn lên, thoạt nhìn cũng chỉ 3 mét ra mặt, lúc này, nó trầm mặt một hồi. Trống rỗng trầm thấp nói ra, ta muốn cái kia quả trứng. Trứng. Lumia nghi hoặc tự nói dâng lên. Hắn có thể trực tiếp nghe hiểu là bởi vì bảo kiếm kỵ sĩ đã đồng bộ làm phiên dịch. Cái kia quả trứng ở đâu? Lumia đề xảy ra vấn đề. Chờ đến trong cơ thể hắn một vị nào đó tiết chế phái thành viên khống chế lại miệng của hắn hoàn thành thuật lại, hư thối cừu mặt ma quỷ nhường trong tay lớn xương đùi rũ xuống rơi xuống trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng vang. Tại cung điện. Cừu mặt ma quỷ trả lời rất đơn giản. Điều này cũng làm cho bảo kiếm kỵ sĩ phiên dịch công tác trở nên càng thêm dễ dàng. Lumian xác nhận hỏi, tử thần, cung điện. Đã từng thần linh chỗ ở có thể hay không vô cùng nguy hiểm. Cừu mặt ma quỷ hai khỏa chảy máu nước cùng mũ dịch ảm đạm con ngươi nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, đúng. Tử thần ở trong cung điện một quả trứng. Lumian do dự là đồng ý giao dịch vẫn là trực tiếp đoạt. Hắn một bên nhìn quanh lên bốn phía. Một bên tiến một bước hỏi, cái kia quả trứng lớn lên cái dạng gì? Chờ đợi tiết chế phái thành viên phiên dịch quá trình bên trong, Lumian phát hiện cắm vào mặt đất một nửa cột đá bên cạnh chạy đến một bộ phá toái đến chỉ còn một phần thân thể pho tượng. Mơ hồ đó có thể thấy được đó là một bộ loài chim pho tượng, lông vũ phản phất do thần bí hoa văn dệt thành, tái nhợt mà ảm đạm. Loài chim pho tượng. Lumian trong lòng hơi động, đem cái này cùng cừu mặt ma quỷ muốn trứng liên hệ ở cùng nhau. Chờ đến phiên dịch hoàn thành, miệng trở về, hắn lại bổ sung, trứng chim. Qua mười mấy giây, cừu mặt ma quỷ kéo lấy cái kia tái nhợt xương đùi đi về phía trước hai bước, sau người cùng mặt đất ma sát, phát ra rợn người thanh âm. Cừu mặt ma quỷ thông thả lại thỉnh thoảng nói, đúng thế. Nó rất lớn. Màu đen, trong ngọn lửa. Thật chính là trứng chim A, mà lại rõ ràng là đến từ không bình thường mẫu thể trứng chim. Chim. Lumian đột nhiên lại liên tưởng tới nhóm người mình đang truy tung Oseto cái kia sinh non hài tử, liên tưởng tới nữ yêu nhóm toàn lực ứng phó lúc trạng thái, cái kia rất giống chim, có trảo cùng cánh chim. Mặc dù cái kia thoạt nhìn cùng cái này loài chim pho tượng có rõ ràng khác nhau, nhưng ít ra đều là chim. Mà lại, nếu tử thần ở trong cung điện có một khỏa không bình thường trứng chim, vậy liền đại biểu đã từng tồn tại mẫu thể, tồn tại thần bí học trên ý nghĩa mẫu thân, lệ mẫu thân. Lumian loáng thoáng nắm được Oseto thai nghén như vậy một cái chết thi hài nhi cũng đem nó ném vào minh giới nguyên nhân. Mục đích của nàng cũng là cái kia quả trứng, muốn mượn cái kia quả trứng đối minh giới làm điểm cái gì. Mặc kệ là đem vùng La Sơ vong linh quốc gia dung nhập chính mình, bỉ ngạn thế giới, vẫn là cử hành nhường thi thể mang thai cũng sinh ra hài tử nghi thức, cũng là vì mục đích này. T. Nàng chẳng lẽ muốn đem minh giới cùng mình, bỉ ngạn thế giới, dung hợp. Đây cũng quá có giả tâm đi. Đây chính là chân thần còn sót lại, đã từng thần quốc. Nhưng nếu là Oseto thật thành công, cái kia vĩ đại mẫu thân chẳng phải là có thể trực tiếp buông xuống. Coi như nàng tạm thời còn làm không được hoàn toàn dung hợp minh giới, chẳng qua là chôn xuống một hạt giống, đối với chúng ta thế giới tới nói, cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Lumian lập tức lại hỏi cừu mặt ma quỷ, ngươi có trông thấy mọc ra vuốt chim to lớn hài nhi sao? Hư thối cừu mặt ma quỷ nhìn Lumian, không làm trả lời. Cũng không biết là nó chưa từng gặp qua, vẫn là lái buôn hay đường tắt ảnh hưởng chỉ hạn với giao dịch bản thân. Lumian im lặng mấy giây nói, thành giao. Cừu mặt ma quỷ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa chấn dưới đầu, xoay thân thể lại, kéo lấy tái nhợt xương đùi, từng bước một đi trở về trưng bày, sưng tấy làm mũ tay gãy, nửa mảnh thân thể màu xám trắng bên cạnh cái bàn đá. Lumian thì đè ép tiếng nói, đem chính mình vừa rồi nghĩ tới những cái kia nói cho ai bảo kiếm kỵ sĩ khi cùng tiết chế phái bán thần. Bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid cấp tốc làm ra đáp lại, chúng ta bây giờ liền đi tử thần nghị cung điện. Tự hồ là sợ Lumian e ngại, bảo kiếm kỵ sĩ lại bổ sung, ngươi mang theo e gia tộc mặt nạ, minh giới rất nhiều nguy hiểm sẽ tự động lách qua ngươi, chúng ta cần muốn lo lắng chỉ có cùng loại với người chèo thuyền, loại kia dị biến qua quái vật, mà nếu như Oseto quái vật hài tử có thể tới gần tử thần cung điện, tới gần cái kia viên trứng chim. Vậy chúng ta hẳn là cũng được, sinh non nó coi như tăng thêm Oseto di truyền cho nó ban ân lực lượng, cũng nhiều lắm là tương đương với danh sách 4. Thấy, bảo kiếm kỵ sĩ, khó được một hơi giãn như thế nhiều, Lumian suy nghĩ nói, nó tồn tại trạng thái cùng Giáng sinh nghi thức đều rất đặc thù, có lẽ có thể bộ phận lợi dụng minh giới lực lượng, dù cho bởi vì sinh non, còn không đạt được thiên sứ vị cách, cũng phải coi nó là thành tại đối ứng hoàn cảnh dưới có danh sách 3 thực lực bán thần đối đãi. Dù sau đó là mượn nhờ hồ dance, thông qua bỉ ngạn thế giới cùng vong linh quốc gia dung hợp giáng sinh hài nhi, đồng thời này hài nhi còn đã trải qua thi bên trong thai nghén, sau khi chết xuất sinh lại trở về bản thể dung hợp biến dị quá trình, nó tuyệt đối không thể xem như sinh vật còn sống, bởi vì sinh vật còn sống tại minh giới sẽ trong nháy mắt chết đi. Đúng, bảo kiếm kỵ sĩ A trả lời lời ít mà ý nhiều. Đoạn trên tường cái kia mấy cục xương bó đút tái nhật hào quang chiếu rọi đến, Lumian xác nhận hỏi trong cơ thể hai vị tiết chế phái thành viên, dọc theo vừa rồi đường một mực hướng hắc ám chỗ sâu đi, liền có thể đến tử thần cung điện. Lumian nhớ kỹ, bảo kiếm kỵ sĩ đề cập qua, hắn xem không ít tử thần hậu duệ bút ký. Bảo kiếm kỵ sĩ còn chưa làm ra trả lời, đứng tại màu xám trắng làm bằng đá bàn dài trước cừu mặt ma quỷ đột nhiên giơ lên cái kia to lớn tái nhợt xương đùi. Nó dùng xương đùi chỉ phá toái pho tượng phụ cận bị mái vòm hòn đá ném ra tới một cái đen thẫm lỗ lớn. Cái kia tự hồ thông hướng này tòa đen kịch giáo đường tầng hầm. Lumian sửng sốt một chút, bật thốt lên hỏi, ý của ngươi là, từ nơi này có khả năng thẳng tới tử thần, cung điện. Dựa theo, bảo kiếm kỵ sĩ, lời giải thích cùng trước đó nhìn thấy hình ảnh, Lumian tin tưởng, tử thần, cung điện nằm ở hắc ám minh giới dưới đáy, nhất định phải dọc theo con đường một mực hướng xuống, hướng lòng đất hướng đi sâu. Mới có thể đến. Nhưng nếu là đi xuống dưới, cái kia trực tiếp hướng không nhìn thấy đáy bộ tầng hầm bên trong nhảy, tự hồ cũng có thể. Rosel đại đế nói qua, con đường nào cũng dẫn đến Trier. Hư thối cừu mặt ma quỷ thông thả gật đầu. Thẳng đến lúc này, Lumian mới đột nhiên tỉnh ngộ, tên ngốc này nghe hiểu được ta Intis ngữ. Cái kia mới vừa rồi còn tìm cái gì phiên dịch? Ma quỷ chết sau khi cũng là ma quỷ sao? Lumian không có lãng phí thời gian cùng hư thối cừu mặt ma quỷ giằng co, mấy bước chạy tới cái kia đen thẫm lỗ lớn trước. Hắn bóp đoàn trắng lóa hỏa diễm, đặt vào hắc động rìa, chiếu sáng bên trong bộ phận tình cảnh, to lớn cột đá, biến thành màu đen giá gỗ, đổ sụp phiến đá, uốn lượn cầu thang một mực kéo dài hướng xuống, tan biến tại hắc ám chỗ sâu. Không có vấn đề. Bảo kiếm kỵ sĩ, đại biểu vị kia tiết chế phái bán thần cấp ra phán đoán, có khả năng đến tử thần, cung điện. Lumian không có do dự nữa, nhảy đến sụp đổ gần nửa trên bậc thang. Hắn chưa dựa theo thường quy phương thức, dọc theo cầu thang chạy vội hướng xuống, mà là tại cục đá, giá gỗ, cầu thang, vách tường ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, đường thẳng nhanh hàng. Trong quá trình này, Lumian thỉnh thoảng hóa thân trắng lóa hỏa diễm trường thương, dùng vượt qua triệt để sụp đổ không có mượn lực chỗ bộ phận, thỉnh thoảng biến thành âm ảnh sinh vật tới vòng qua khu vực đặc biệt. Chung quanh hắc ám phản phất ẩn giấu đi cái gì, đó là trắng lóa ánh lửa đều không thể chiếu sáng, nhưng Lumian không có đi quản, giả vờ chưa từng phát hiện. Cứ như vậy nhanh hàng không biết bao lâu, Lumian hai chân cuối cùng dẫm lên mặt đất. Trắng lóa ánh lửa chiếu rọi đến, hắn trông thấy bốn phía bày khắp vỡ vụn xương cốt, chúng nó có trắng bệch, có vàng hạt, có sâu tông. Mà khoảng cách Lumian không tính quá địa phương xa, thâm đen tường đá sừng sững, khảm nạm lấy một cái cung cấp cự nhân thông hành trầm trọng cửa gỗ. Lumian đi đến cửa gỗ trước, cúi xuống lưng eo, duỗi ra song chưởng, bắt đầu dùng sức đẩy ra phía ngoài động. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, bên ngoài liền là y tử thần dị cung điện. Chương 36, tái nhật quốc gia, đầu tiên ánh vào Lumian đôi mắt chính là khác với minh giới chỗ sâu khu vực khác một vùng tâm tối ảm đạm hào quang. Này không đến từ với đúc bằng vàng rồng hình người đèn đường, mà là do phía trước hết thảy sự vật chung nhau tản ra. Ngay sau đó, Lumian thấy rõ ràng phía ngoài tình cảnh. Đó là một mảnh nửa chìm vào hư không dãy cung điện, nó có nguy nga chủ điện, có nhiều tòa tháp cao, có liên thông từng cái cung điện cùng tháp cao trên không hành lang. Khu cung điện này càng đi chỗ sâu, tự hồ càng là lâm vào hư vô biên giới khu vực ngược lại rất có thực chất cảm giác sừng sững tại một mảnh trên hoang dã. Mà coi như thế, khu vực hạch tâm chủ điện vẫn như cũ so dãy cung điện những kiến trúc khác cao hơn rất nhiều rất nhiều. Bây giờ, nơi này đại bộ phận kiến trúc đều đã triệt để đổ sụp, chỉ còn lại có bức tường đổ cùng tàn viên. Còn thừa không nhiều so sánh hoàn hảo cung điện cùng tháp cao chủ yếu tập trung ở khu vực biên giới, khu vực hạch tâm mắt thường có thể thấy còn cao cao đứng vững lấy duy nhất kiến trúc là chủ điện cùng phụ thuộc với nó bốn tòa tháp nhọn. Giờ này khắc này, mặc kệ là tàn phá dãy cung điện, vẫn là chung quanh hoang dã, chỗ cao bầu trời, đều rút đi mặt khác màu sắc, bày biện ra một loại ảm đạm tái nhợt, bao phủ cũng cảm nhiễm toàn bộ thế giới tái nhợt. Chúng nó mang ánh sáng tới sáng lên. Này mảnh tái nhật thế giới bên trong còn sót lại một chút mặt khác màu sắc, phân biệt là từng cái công trình kiến trúc mặt ngoài khảm nạm màu vàng kim cùng dãy cung điện dưới đáy đại biểu hư không màu đen. Sau người ngoài ra còn có hai cái nơi phát ra, một là từ trên cao im ắng hạ xuống hư ảo u hắc minh hà, nó như thác nước rót vào chủ điện hậu phương, hai là chiếm cứ tại nguy nga chủ điện đỉnh chóp cái kia bốn tòa tháp nhọn ở giữa, thân dài đủ để dùng 100 mét cái lượng này từ tới sửa sức một cái quái vật. Đó là một đầu khoa trương cự điểu. Nó giang ra do tái nhật hỏa diễm cùng thần bí hoa văn dệt thành lông vũ cánh, lẳng lặng phủ phục tại chủ điện trên nóc nhà, thân thể mặt ngoài tái nhật hỏa diễm đã tước đoạt rơi xuống không ít, trần trụi ra đen kịt hư thối làn da. Dù cho cách tương đương khoảng cách xa, dù cho chẳng qua là nhìn hai ba mắt, dù cho thấy hết sức không rõ ràng, Lumian cũng không thể ngăn chặn cảm giác được tự thân tại gia tốc, tử vong. Hắn cúi đầu xuống, nhìn hướng hai tay của mình. Phát hiện bản cũng bởi vì biến thành bất tử sinh vật mà tái nhợt ảm đạm, khô héo tối tăm làn da nhiều từng mảnh xanh đen hư thối dấu vết. Này chút dấu vết thông thả ngọ ngoại, không ngừng càng sâu. Mặt khác, hắn quần áo cũng bị cái thế giới này tái nhợt cho sơ bộ cảm nhiễm, tất cả màu sắc đều trở nên ảm đạm. Cái kia đến tột cùng là cái gì quái vật? Lumian không còn dám nhìn ra xa xa cự điểu, chỉ có thể nhìn thẳng dãy cung điện bản thân. Qua mấy giây, bảo kiếm kỵ sĩ Matrix càng hư mịt mù tiếng nói vang lên, có thể là Gregrasser thi thể. Gregrasser, kỷ đệ nhị tám vị cổ thần trong kia vị bất tử điểu thủy tổ, viễn cổ tử thần. Lumian ngạc nhiên bật thốt lên, hắn thi thể thế nào lại ở chỗ này? Hỏi ra vấn đề này sau, Lumian lại cảm thấy này giống như là không có cái gì ý nghĩa vấn đề, nơi này là minh giới, bất luận cái gì người chết thi thể xuất hiện ở đây đều không kỳ quái. Mà lại bất tử điểu thủy tổ vị này viễn cổ tử thần ngã xuống là tại minh giới dị biến trước đó. Ngược lại là Ed gia tộc vị kia, tử thần, thi thể chưa từng xuất hiện, không biết giấu ở nơi nào, thuộc về thay đổi bất thường. Lumian không nghĩ tới, bảo kiếm kỵ sĩ, vậy mà thật trả lời vấn đề của hắn, có thể là Ed gia tộc tiên tổ, tiền nhiệm tử thần, để ở chỗ này. Ách! Ý là E gia tộc tử thần không chỉ thu hoạch bất tử điểu thủy tổ Regrasser phi phàm đặc tính, còn nắm hắn thi thể mang về minh giới, giấu ở dãy cung điện nơi nào đó. Hắn, không, nó thế nào chính mình chạy đến cung điện đỉnh chót rồi. Nó chẳng qua là một cổ thi thể a. Lúc trước chính là như vậy trưng bày. Hoặc là, minh giới dị biến là cổ này cổ thần thi thể mang tới. Theo đương nhiệm tử thần ngã xuống, viễn cổ tử thần thi biến rồi. Lumian lập tức có một chút liên tưởng. Lúc này, hắn nghe thấy khi bảo kiếm kỵ sĩ E nói bổ sung, Sarong vừa mới nhìn rõ cái kia quả trứng. Cái kia quả trứng. Cừu mặt ma quỷ mong muốn cái kia quả trứng. Sarong là chỉ trong thân thể ta tiết chế phái bán thần. Lumian trong lòng vui vẻ, ngược lại hỏi, cái kia quả trứng ở đâu? Tại hư hư thực thực bất tử điểu thủy tổ cái kia cổ thi thể dưới phần bụng phương, nó có đen kịt vỏ ngoài, thiêu đốt lên ngọn lửa trắng xám, đường kính đại khái 1 mét. Bảo kiếm kỵ sĩ đơn giản miêu tả lên cái kia quả trứng tình huống. Bị viễn cổ tử thần thi thể bảo hộ lấy. Lumian da đầu bỗng nhiên rung lên. Này còn thế nào cầm? Cái này cùng bắt lấy ác ma quân vương pha bao cũng không có cái gì khác biệt. Đương nhiên, với cao vị giả nhóm mà nói, một vị còn sống cổ thần cùng một vị mất đi phi phàm đặc tính chỉ còn lại có hư thối thi thể cổ thần rõ ràng không tại một cái phương diện, hai nhiệm vụ độ khó có thiên quốc cùng thâm uyên khác nhau, nhưng đối với Lumian tới nói, này đều là giống nhau, đều tại hy sinh mình cũng không cách nào hoàn thành cái này phân loại bên trong. Heo mẹ nuôi, cừu mặt thật đúng là ma quỷ biến thành bất tử sinh vật a. Tốt, kết thúc không thành liền không hoàn thành, thủ tiêu người ủy thác coi như không có nhiệm vụ này. Lumian trong lòng ác ý hướng về các vị trí cơ thể lan tràn mà đi lúc, bảo kiếm kỵ sĩ còn nói thêm, cũng không phải là không có khả năng cầm tới cái kia quả trứng, bất tử điểu thủy tổ thi thể trạng thái có chút kỳ quái. Thi thể trạng thái kỳ quái. Thi thể không cũng chỉ có 2 loại trạng thái, giấc ngủ ngàn thu cùng thi biến sao. Lumian không dám cầm ánh mắt của mình đi quan sát viễn cổ tử thần Regrasser hư thối thi thể, chỉ có thể hỏi thăm ở đây chỉ. Một cái có khả năng tại trình độ nhất định bên trong nhìn chăm chú cổ thần thân thể người, cũng chính là vị kia tiết chế phái bán thần Sarong, thế nào kỳ quái? Làm ra trả lời vẫn là bảo kiếm kỵ sĩ, nó đang ngủ say, rất khó tỉnh lại loại kia ngủ say. Này không phù hợp cái này tái nhật quốc gia hiện trạng. Ngủ say. Đều đã chết, thi biến. Còn cần ngủ say. Lumian hơi cau mày nói, tại sao nói không phù hợp nơi này hiện trạng? Bảo kiếm kỵ sĩ E cách mấy giây mới giải thích nói, theo tình huống trước mắt xem, lúc trước minh giới dị biến một trong những nguyên nhân liền là bất tử điểu thủy tổ thi biến, nó phá hủy, tử thần, cung điện, giết chết ở đây hết thảy tử thần, quyến giả, đem nơi này biến thành tái nhật quốc gia. Chúng ta trước đó tiếp xúc qua vài vị tử thần lĩnh vực bán thần, minh giới dị biến sau. Bọn hắn kỳ thật đều còn có khả năng mượn nhờ minh giới hoàn thành một ít chuyện, thậm chí trực tiếp tiến vào, nhưng bọn hắn không có một cái có can đảm đi sâu minh giới, tìm kiếm tử thần trong cung điện còn sót lại bảo tàng. Trực giác của bọn hắn nói cho bọn hắn, nơi này rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể tới gần. Mà vừa rồi Sarong cũng không có nguy hiểm như vậy dự cảm, cho nên nàng mới đồng ý tới nơi này. Nói cách khác, minh giới dị biến sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, bất tử điểu thủy tổ thi thể cũng còn bồi hồi tại đây cái tái nhật quốc gia, nhiều nghệ tử thần vì lĩnh vực cao vị giả nhóm không dám tới gần, nhưng bây giờ, nó lại ngủ say. Lumian theo E bảo kiếm kỵ sĩ E Maric trong miêu tả tìm được cái kia kỳ quái chỗ. Lần gần đây nhất có tử thần đường tắt cao vị giả tới gần minh giới chỗ sâu, cảm giác được nguy hiểm, là thời điểm nào? Lumian cố gắng xác định thời gian đại khái phạm vi. Không biết. Bảo kiếm kỵ sĩ E trả lời rất nhanh. Không biết. Như thế xem ra, bất tử điểu thủy tổ thi thể ngủ say cũng chính là mấy năm gần đây sự tình, bằng không như tử thần nghệ đường tắt cao vị giả tiến vào minh giới sau đều có thể phát hiện nơi này không có như vậy nguy hiểm có thể nếm thử thăm dò, không đến nỗi một điểm dấu vết đều không có để lại, cũng không đến nỗi không có bất cứ tin tức gì ngoại truyện. Mấy năm gần đây phát sinh chuyện gì? Lumian suy nghĩ bên trong, nhịn không được phàn nàn nói, E gia tộc tử thần tại sao muốn đem bất tử điểu thủy tổ thi thể cầm trở về? Lưu lại như thế lớn tai họa ngầm. Hắn làm vì chân thần, hẳn là có khả năng trực tiếp phá hủy này của thi thể a. Bảo kiếm kỵ sĩ đáp lại Lumian phàn nàn, minh giới liền là viễn cổ tử thần với linh giới mở ra tới thành lập, mà hắn làm cổ thần, cũng không phải là chỉ có tử thần, đường tắt lực lượng, sáng tạo minh giới lúc sử dụng cũng không chỉ là tử thần, đường tắt lực lượng. E gia tộc, tử thần, ban đầu mong muốn trưởng khống minh giới khả năng cũng không dễ dàng, cần phải mượn bất tử điểu thủy tổ để lại thi thể chờ đến hắn chân chính trưởng khống lấy, hắn trạng thái có lẽ đã không đúng lắm, không để ý nữa loại chuyện nhỏ nhặt này. Đây là chỉ e gia tộc nghệ tử thần nghệ sau đó điên mất rồi. Nguyên lai minh giới không phải tự nhiên hình thành, là viễn cổ tử thần Regras khai sáng. Vị này cổ thần thật đúng là mạnh mẽ a, khó trách khả năng thi biến. Lumian ở trong lòng cảm khái dâng lên. Bảo kiếm kỵ sĩ tự hồ cảm nhận được hắn than thở, nói đơn giản nói, nghe nói, cho dù ở những cái kia điên cuồng cổ thần bên trong, bất tử điểu thủy tổ Regras cũng là thích nhất giày vò, cũng giày vò ra tới không ít chuyện một vị, cùng kỷ đệ tứ huyết hoàng đế Alistar. Tu đo tương đối giống. Ngươi như thế ví von ta liền có thể rất tốt lý giải. Lumian tầm mắt không ngừng mà tại nhiễm lên tái nhật bầu trời, hoang dã cùng đổ sụp giữa đám cung điện vừa đi vừa về di chuyển, tự hỏi muốn hay không lợi dụng viễn cổ tử thần thi thể ngủ say cơ hội, trộm đi cái kia viên thiêu đốt lên tái nhật hỏa diễm đen kịch trứng lớn. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một đạo còn có thể sống động thân ảnh. Đó là một cái mọc ra nhân loại đầu nhưng lại có cự điểu thân thể quái vật. Quái vật tay chân uốn lượn, vương lấp lánh hàng quang móng tay, phần lưng kéo ra lấy bao trùm nửa tái nhật nửa tông hạt lông vũ cánh, đầu phát dục tựa hồ còn không hoàn toàn, giống như là mấy cái hài nhi đầu đang thông thả dung hợp. Oseto cái kia con sinh non. Nó quả nhiên cũng ở nơi đây. Lumian nhận ra quái vật thân phận. Đó là hắn cùng tiết chế phái thành viên truy tung mục tiêu. Lúc này, Oseto quái vật hài tử đang nghiệp động cánh, không ngừng mà vần quanh xoay quanh, một chút lặng yên đến gần trạng thái ngủ say cổ thần thi thể. Mục tiêu của nó giống như cũng là cái kia viên đặt ở thi thể phía dưới đen kịt trứng lớn. Nhất định phải ngăn cản nó. Sarong phụ trách nguyền rủa nó, khống chế nó, chúng ta phụ trách công kích. Bảo kiếm kỵ sĩ nghe thanh âm vang ở Lumian trong đầu. Được. Lần này, Lumian không do dự, chạy ra đen kịt giáo đường dưới đáy. Hắn vừa bước vào cái kia mảnh tái nhật quốc gia, cả người liền bị nhiễm đến hoàn toàn trắng bệch, không có ngoài định mức màu sắc. Cái này khiến hắn thể xác tinh thần đều là run rẩy, chỉ muốn quỳ xuống với, phủ phục bất động. Vô thanh vô tức ở giữa, Lumian rút ra dũng khí chi kiếm. Bị tái nhật ăn mòn màu sắc thân kiếm bên trên đằng địa giấy lên trắng lóa mang thanh hỏa diễm. Chương 37, nguyền rủa. Đúng lúc này, hắn mí mắt không bị khống chế rũ xuống, che khuất ánh mắt của hắn. Cơ hồ là đồng thời, bảo kiếm kỵ sĩ thanh âm lại quanh quẩn tại hắn bên tai, mục tiêu là Oseto hài tử, không phải cổ thần thi thể. Đây là tại ngăn cản Lumian cách tái nhật hoang dã nhìn thẳng viễn cổ tử thần cái kia cổ thi thể. Không có cái gì thật là sợ. Lumian cấp tốc đáp lại. Thanh âm của hắn thoát ly miệng sau khi, cũng bị thống trị cái thế giới này thương bạch kệ cảm nhiễm e trở nên mỏng manh, trống rỗng, khuyết thiếu tình cảm màu sắc. Bảo kiếm kỵ sĩ e nghiêm túc khuyên, nhưng lúc này ảnh hưởng chúng ta cùng Oseto hài tử chiến đấu, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết nó. Chờ đã đạt thành mục đích này. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì. Lumian trầm mặc một giây nói, được. Nói thật ra, mang theo e gia tộc mặt nạ hoàng kim, chỗ với bất tử sinh vật trạng thái hắn đối ghé vào vị tử thần vị cung điện đỉnh chóp bất tử điểu thủy tổ thi thể có loại nguyên với huyết mạch hoảng sợ cùng không dám phản kháng kính sợ, này không có bị dũng khí tách ra, thậm chí tới một mức độ nào đó nhường dũng khí trở nên yếu đi rất nhiều, tạo thành ngăn chế. Nếu không phải như thế, cầm lấy y dũng khí chi kiếm y Lumian tuyệt đối không phải như thế dễ nói chuyện. Lumian chợt giấy lên trắng lóa hỏa diễm, hóa thành một cây sáng ngời trường thương, hướng về dãy cung điện rìa vẫn tính hoàn hảo những kiến trúc kia quăng đi. Hỏa diễm trường thương vạch phá bầu trời lúc, cũng không ngừng bị thương bạch ăn mòn, càng nhanh chóng tiêu tán cùng ảm đạm, này dẫn đến Lumian chỉ phi hành dự định khoảng cách một nửa. Cuối cùng, tái nhật ánh lửa dập tắt, Lumian hiển hiện với giữa không trung, thẳng tắp hướng về mặt đất. Hắn hai chân vững vàng đạp tại hoang dã phía trên, chỉ phát ra nhẹ nhàng ba âm thanh. Chung quanh an tĩnh đến tĩnh mịch. Trắng lóa lừng lẫy hỏa diễm trường thương lại một lần bay lên. Dạng này liên tục 5 lần sau, Lumian cuối cùng đã tới một tòa khảm nạm lấy không ít hoàng kim đồ án tháp cao, đứng ở đỉnh chóp, Oseto quái vật kia hài tử thân ảnh càng rõ ràng ánh vào đôi mắt của hắn. Mặc dù đối phương cũng không thể hiện ra khả năng có được, không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng, nhưng chỉ là thấy uốn lượn nhân loại tay chân, do mấy cái hài nhi đầu dung hợp mà thành đầu. Theo thân thể phần lưng mở rộng ra tới nửa thương bạch nửa tông màu nâu lông vũ cánh, Lumian liền một hồi mê muội, nương theo lấy run rẩy đau đớn. Mặt khác, hắn trong cơ thể phản phất có cái gì đồ vật đang kêu gọi, đang thông thả tụ tập hướng phần bụng. Đó là Aomi Bella huyết mạch. Lumian không có vì vậy mà cảm giác hoảng sợ. Đây không phải chắc chắn phát sinh sự tình sao? Một giây sau, trước mắt của hắn nhiều hai bóng người. Một đạo ăn mặc màu đen trường phái Gothic cung đình váy dài, mang theo cùng màu nhỏ nhắn mềm mũ, ôm lấy và nhạt búi tóc, một đạo tóc hơi lộ ra lăng loạn, áo sơ mi trắng phối thêm truyền thống nhất màu đen áo lót. Tiết chế phái bán thần Sa Rông, tiết chế phái thành viên, hội Tarot Minor Arcana cái kia bài người nắm giữ, bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid. Tại ở gần mục tiêu chủ yếu sau, bọn hắn cuối cùng thoát ly Lumian thân thể, chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên, Sa Rông cùng Madrid trên người màu sắc đều nơi phát ra với Lumian trước đó lưu lại ấn tượng, cũng không thực tế hiện ra, bọn hắn lúc này đều thương bạch mà ảm đạm. Mặt khác, thân thể của bọn hắn đều bày biện ra trong suốt mà hư ảo quang hồn trạng thái. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn đem trong nháy mắt chết đi, trở thành không có linh trí chân chính bất tử sinh vật. Đang lượn vòng lấy tới gần viễn cổ tử thần thi thể phần bụng Oseto hài tử cũng đã nhận ra Lumian đám người lân cận. Nó cách 2-3 ngàn mét khoảng cách nửa nghiêng người sang thân thể, dùng nhét chung một chỗ 12 con mắt nhìn sang. Lumian lập tức cảm giác mình bị ép gia tộc mặt nạ hoàng kim bảo hộ lấy tinh thần cùng ý thức, cùng với thâm tàng tại tinh thần cùng trong ý thức sinh mệnh lực xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Trong mắt của hắn vị kia tên là Sa Rông tiết chế phái bán thần mượn nhờ tinh khiết hoàng kim tầng ngoài mặt kính hiệu quả, với lung lay sắp đổ cung điện cùng tháp cao ở giữa lấp lánh hai lần, đi tới cùng bất tử điểu thủy tổ thi thể cách xa nhau chỉ còn 300-400 mét địa phương. Nàng hướng về Oseto hài tử hé miệng, phát ra bén nhọn tiếng kêu. Đây là Lumian lần đầu tiên nghe thấy Sa Rông thanh âm. Nhận hơn 2.000 mét lộ trình bên trong thương bạch ăn mòn, thanh âm này truyền đến Lumian bên tai lúc, chỉ còn lại rải rác một điểm, giống như ảo giác. Oseto hài tử không như thế cho rằng, nó phía sau cái kia đôi cánh hơn nửa thương bạch nửa tông màu nâu lông vũ nhanh chóng rơi xuống, trên mặt con mắt một cái tiếp một cái nổ tung, không bị lông vũ bao trùm thân thể máu thịt thối rữa. Sâu đủ thấy xương. Nó tự hồ gặp một loại nào đó cường lực nguyền rủa. Lumian thấy thế, tuyệt không sợ hãi lại một lần hóa thân thành hỏa diễm trường thương, nhìn về phía cái quái vật này, bảo kiếm kỵ sĩ thì với đủ loại mặt kính vật thể bên trên lập lòe tiến lên. Oseto hài tử phát ra một tiếng kêu rên. Mặc dù này cách rất xa, lại nhận tử thần trong cung điện nồng đậm tái nhợt ăn mòn, truyền vào Lumian lỗ tai lúc đã trở nên rất nhỏ giọng. Nhưng vẫn như cũ nhường Lumian hoảng hốt một thoáng, chóp mũi hiện ra mang theo hư thối khí tức mùi máu tươi, không tự chủ được liền thối lui ra khỏi hỏa diễm trường thương trạng thái. Nương theo lấy này tiếng tru lên, Oseto quái vật hài tử biến thành một đoàn nhúc nhích, vặn vẹo, to lớn thương bạch nụ hoa, những cái kia bạo chết con ngươi, thối rửa máu thịt, tróc ra lông vũ đều bị nụ hoa hút vào. Trong nháy mắt, nụ hoa ướt đẫm nở rộ đến, sinh ra hai đứa bé. Một cái đen kịt cùng đỏ sậm xen lẫn. Sưng tấy là mũ thối rửa, cấp tốc liền đình chỉ kiếm ôm, trở nên thương bạch, hướng mặt đất rơi xuống, một cái là đã hoàn hảo không chút tổn hại to lớn vuốt chim quái anh. Mượn nhờ loại phương thức này Oseto quái vật hài tử thoát khỏi nguyền rủa, thu được tân sinh. Nhưng Sa Rông thân ảnh đã nắm lấy cơ hội, ánh vào nó cái kia nhét chung một chỗ 12 con trong ánh mắt. Oseto quái vật hài tử cứng đờ ở giữa không trung, phía sau mấy chục mét bên ngoài liền là nằm sấp bất tử điểu thủy tổ thi thể khi tử thần ê chủ điện đỉnh chóp. 12 con ống ánh mỹ lệ trong mắt, mang theo nhỏ nhắn mềm mũ Sa Rông thân ảnh như ẩn như hiện, chợt bị trắng lóa mãnh liệt ánh lửa chiếu sáng. Một cây lừng lẫy hỏa diễm trường thương dị thường khoa trương bay vụt tới, rơi vào bên cạnh một tòa nửa đổ sụp cổ lão tháp cao lên. Ánh lửa tán đi, một tay nắm y dũng khí chi kiếm y Lumian hiện ra. Hắn không do dự, cũng không có e ngại, chọi cứng lấy đầu mê muội cùng co rút đau đớn, nhường đôi mắt biến thành thiết hắc chi sắc. Thiết hắc vừa mới hiển hiện, liền bị thương bạch ăn mòn, cùng cái này quốc gia đã không còn bất luận cái gì không cân đối địa phương. Này cũng không ảnh hưởng Lumian quan sát mục tiêu nhược điểm, nhưng vấn đề nằm ở, hắn nhìn thấy hết thảy màu sắc đều là thương bạch. Lumian đành phải mượn nhờ thợ săn đối nhược điểm nhạy cảm cảm ứng, theo những thương bạch đó màu sắc bên trong chọn lựa vừa mắt nhất nhất làm cho hắn chiến ý sôi trào một cái. Hắn lại một lần hóa thân dần dần thương bạch cùng ảm đạm hỏa diễm trường thương, bay đến Oseto quái vật hài tử phía trên. Thân ảnh của hắn lập tức phát họa mà ra, hai tay nắm bùng cháy có trắng lóa mang lửa xanh diễm, dũng khí chi kiếm, như cự thạch rơi hướng về phía Oseto quái vật hài tử thân thể. Hai bên sắp tiếp cận, Lumian hướng về vuốt chim quái anh phần bụng đánh ra đã nhiễm lên tái nhợt cỡ lớn trực kiếm. Hắn dùng chính là mình, thu hoạch. Mà trước đó, xuất hiện với nửa đổ sụp tháp cao bên trên, bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid mang lên trên một viên điêu khắc thành thái dương thần điểu ngoại hình chiếc nhẫn. Trong tay của hắn cấp tốc ngưng tụ ra một cây tinh khiết ánh nắng tạo thành trong sáng trường thương. Cái này khiến phụ cận thương bạch rút đi một chút, bóng mờ không còn tồn tại, nhường nghị oan hồn nghị trạng thái khi bảo kiếm kỵ sĩ gây bên ngoài thân từng tấc hòa tan, rơi xuống dọc dọc ảm đạm dịch châu, tựa như ngọn nến bị bỏ vào hỏa hoạn hiện trường một dạng. Những cái kia dịch châu cấp tốc bốc hơi, còn lại một chút bụi, thông thả tung bay. Thừa nhận phía bên phải thân thể hòa tan, bảo kiếm kỵ sĩ Emarit biểu lộ hơi lộ ra vặn vẹo cùng điên cuồng hướng lấy Oseto quái vật kia hài tử quăng ra tay bên trong ánh nắng trường thương. Cân nhắc đến Oseto là mặt trăng, đường tắt vu vương, tiết chế phái sớm chuẩn bị một kiện, thái dương, đường tắt phong ấn vật, không nghĩ tới ở thời điểm này có đất dụng võ. Mà cái này phong ấn vật mặc kệ là hiệu quả, vẫn là đặc chất, đều sẽ đối với oan hồn nghị nhóm mang đến rất lớn tổn thương. Trong vắt trực sáng hỏa diễm trường thương trở thành cái này thương bạch thế giới ngoại tộc. Nó đồng dạng tại bị ăn mòn, nhưng cũng tại xua tan thương bạch, hoặc nhìn có thể đoạt tại Lumian, dũng khí chi kiếm, bổ trúng quái vật hài tử trước cắm vào mục tiêu thân thể. Oseto quái vật hài tử mặc dù bị tiết chế phái bán thần sa rông phụ thân, cưỡng ép khống chế được, nhưng cũng không là hoàn toàn liền trở thành pho tượng mặt người chém giết. Nó nỗ lực đối kháng quan hồn ảnh hưởng, một bên nhường tân sinh, thân thể thông thả bên trong co lại. Tự hồ muốn lần nữa biến thành phôi thai trạng thái, trở về mẫu thân ôm ấp, một bên triển khai chính mình, bỉ ngạn thế giới. Tái nhật hoang dã cấp tốc đem chung quanh bị phá hủy cung điện cùng nửa đổ sụp tháp cao bao gồm đi vào, cũng sắp chết tại phiến khu vực này số ít, tử thần, quyến giả thi thể đặt vào ảnh hưởng phạm vi. Tĩnh lặng an tĩnh bên trong, một đầu chỉ còn lại có bạch cốt cùng một chút thịt nhão, mọc ra khoa trương cánh chim khủng bố cự xà theo đổ sụp trong cung điện đạn hướng giữa không trung, ngăn tại bảo kiếm kỵ sĩ với cái kia ánh nắng chi súng trước. Ánh mặt trời chói mắt một tháng bùng nổ, lấp kín Lumian đôi mắt. Hắn bổ ra dũng khí chi kiếm, động tác không có chậm dần, kiên định trảm rơi xuống. Ánh nắng cháy đen hắn thương bạch ảm đạm làn da, khơi dậy bị bỏng khói mù. Nhẹ nhàng, đương thanh âm vang lên, Lumian, dũng khí chi kiếm, bổ vào đầu kia cánh chim cự xà đầu, đem thừa nhận rồi ánh nắng tuyệt đại bộ phận tổn thương, biến đến mức dị thường yếu ớt mục tiêu nhất kích đánh tan. Vô cùng mỏng manh gần như không có động tĩnh bên trong. Cự xà cái kia từng sợi bạch cốt hoặc bốc hơi, hoặc phá toái, hoàn toàn mất đi chống đỡ, nước mưa rơi về phía mặt đất. Dựa vào khu sử bạch cốt cự xà giúp mình ngăn cản nhất kích sau, bị sa rông khống chế Oseto quái vật hài tử bên trong co lại đến càng thêm lợi hại. Nó nửa thương bạch nửa tông hạt cánh chim cùng uốn lượn tay chân đã cùng thân thể dung hợp, biến thành một cái viên cầu nó chỉ còn lại có mấy cái hài nhi đầu dung hợp mà thành đầu còn lộ ở bên ngoài. Nó, bỉ ngạn thế giới, thì đem trọn cái, tử thần, chủ điện cùng bất tử điểu thủy tổ thi thể cũng bao gồm đi vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 38, tiếng la khóc. Cái này, bỉ ngạn thế giới, trên thực chất cũng mất đi ngăn cách trong ngoài đặc chất. Nó tương đương với đã tàn lụi cùng chết đi. Theo bạch cốt cự xà sụp đổ. Lumian đường thẳng hạ xuống, rơi về phía tán tại hoang dã bên trong tường đổ. Hắn lưng eo dùng sức, thân thể nghiêng về phía trước, một cái lộn mèo, vững vàng rơi xuống đất, vô dụng hóa thân trắng lóa hỏa diễm trường thương tới lẫn tránh chỗ cao rơi xuống mang tới tổn thương. Tại đây cái tái nhật quốc gia, lực lượng của đại địa cùng thế giới quy tắc cũng tựa hồ nhận lấy ăn mòn, theo 4-50 mét chỗ cao quẳng xuống mặt đất liền tương đương với nhảy cao 5-6 mét phòng ốc. Lúc này, Oseto quái vật kia hài tử đầu cũng rút về tái nhật viên thịt bên trong, tiết chế phái bán thần sa rông bị buộc thoát ly thân thể của nó, trôi nổi với giữa không trung. Tới gần, tử thần, chủ điện phiến khu vực này bên trong, lại có 5-6 cái ngoại hình kinh khủng bất tử sinh vật nhận, bỉ ngạn thế giới, ảnh hưởng, lung la lung lay đứng lên. Trong bọn họ có hai đầu sau lưng mọc lên cánh chim, thi xương cốt lông dài cự xà, có nguyên nhân vì độ cao hư thối mà căng phồng lên tới màu xanh đen cự nhân, có trắng héo xương cốt xếp thành hình người mỏm núi. Có từng sợi tóc cứng cáp như rắn, bộ mặt thối rữa 2/3 nữ tính. Này chút bị vuốt chim quái anh gọi lên người chết mỗi một cái đều để bảo kiếm kỵ sĩ, Matrix sinh ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Làm có khả năng khu xử hoặc thi, tù phạm, đường tắt danh sách 5, hắn cảm giác mình hoàn toàn không cách nào khống chế này chút thi xương cốt, muốn cưỡng ép thức tỉnh duy nhất kết cục liền là bị thi thể tại chỗ xé nát linh cùng thịt. Hoặc to lớn hoặc khủng bố hoặc cả hai kim hữu thi thể nhóm trong nháy mắt khóa chặt tiết chế phái bán thần sa rông. Nhưng động tác của bọn nó đều khô khan chậm chạp, giống như là nhận lấy ảnh hưởng nào đó, không thể trước tiên liền phát động công kích. Sa rông đồng dạng có khả năng thao túng hoạt thi, khu sử vong linh, mà lại nàng là chân chính bán thần, vị cách so sinh non vuốt chim quái anh cao hơn. Sa rông phân tâm ảnh hưởng đã từng, tử thần, quyến giả cho Oseto quái vật hài tử tân sinh cơ hội, đoàn kia tái nhật viên thịt nhụy hoa một dạng nở rộ, phun ra bị tinh khiết nước hồ gột rửa qua một dạng to lớn hài nhi, tự thân thì cấp tốc khó khăn, nhiễm lên thương bạch, hư thối rơi xuống đất. Ngay tại to lớn hài nhi một lần nữa kéo ra nửa thương bạch nửa tông hạt cánh chim lúc, Sa-rông chủ động từ bỏ đối những cái kia thi xương cốt ảnh hưởng. Nàng tái nhợt trong đôi mắt chiếu ra trôi nổi với giữa không trung vuốt chim quái anh, miệng há mở, lại phát ra một tiếng giống là đến từ sâu trong linh hồn thét lên. To lớn hài nhi một thoáng cứng đờ, trong nháy mắt liền biến thành một đầu bao trùm thương bạch lông tơ dê con vô pháp bay lượn, cũng sử dụng không xuất siêu phàm năng lực, thẳng tắp rơi hướng về phía mặt đất, rơi hướng về phía hai tay cầm nắm, dũng khí chi kiếm, Lumian. Biến hình nguyền rủa. Không có Oceto quái vật hài tử duy trì, bỉ ngạn thế giới dần dần tan rã, những cái kia bị gọi lên khủng bố thi thể mất đi cam đoan tự thân tồn tại căn cơ, tại tái nhợt ảnh hưởng dưới chậm rãi đình chỉ động tác, đảo hướng phế tích khác biệt địa phương. Bao trùm lấy thương bạch lông tơ dê con thân thể tựa như gặp nội bộ ô nhiễm, với hạ lạc quá trình bên trong, làn da nứt ra, mọc ra nửa thương bạch nửa tông hạt lông vũ, bụng ngọ ngoại nâng lên, phản phất tại thai nén mới sinh mệnh. Bất cứ sinh vật nào đều chạy không thoát bị tà ác ô nhiễm cùng thai nghén sinh mệnh vận mệnh, dù cho chẳng qua là một đầu bình thường dê con. Đây là phu nhân, đường tắt đặc chất, biến hình nguyền rủa cũng không cách nào nhường tương ứng phi phàm giả mất đi hai cái này đặc chất. Sa-rông chưa bao giờ kỳ vọng chỉ dựa vào biến hình nguyền rủa liền có thể giải quyết đi Oceto cái này con sinh non, nàng nắm lấy cơ hội, để cho mình nhiễm lên tái nhật thân ảnh ánh vào dị biến dê con đôi mắt. Dê con bụng nhúc nhích bành trướng tốc độ bắt đầu chậm dần. Bởi vì ô nhiễm mà sinh ra dị hóa cũng không nữa như vậy mãnh liệt. Nó tiếp tục cao tốc rơi xuống mặt đất. Đứng trên mặt đất Lumia ngưỡng cái đầu, lộ ra nụ cười, dương lên thiêu đốt lên trắng lóa mang lửa xanh diễm cỡ lớn trực kiếm. Ngay tại dê con sắp tiến vào hắn phạm vi công kích lúc, một cây do tinh khiết nóng rực ánh nắng ngưng tụ thành trường thương theo nửa đổ sụp tháp cao bay vụt tới. Bảo kiếm kỵ sĩ Madrid lại một lần thừa nhận thương tổn không nhỏ cùng kinh khủng đau đớn. Quang bắn ra có khả năng chiếu sáng này mảnh tái nhật ánh nắng chi súng. Lần này, còn ở vào dê con trạng thái vuốt chim quái anh không cách nào lại né tránh, cũng tìm không thấy có thể giúp chính mình ngăn trở một thương này giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu vàng kim ánh nắng chi lưỡi lê xuyên bụng của mình, bỗng nhiên bùng nổ. Tận đến giờ phút này, mãi đến nóng bỏng mà trắng lóa ánh nắng đem mục tiêu bao phủ, tiết chế phái bán thần Sa-rông mới mượn nhờ Lumian đôi mắt cùng phụ cận phế tích bên trong tinh khiết hoàng kim. Sử dụng mặt kính nhảy vọt, thoát ly lên dương quang sáng lạng, thương bạch phai màu khu vực. Trong quá trình này, mặc dù có dê con thân thể giúp nàng đã cách trở ánh nắng bùng nổ trong nháy mắt kia sinh ra trực tiếp nhất tổn thương, nhưng làm ác linh hóa phi phàm giả, nàng vẫn là không thể tránh khỏi gặp có chút ảnh hưởng nghiêm trọng. Thân ảnh của nàng hiển hiện với mấy trăm mét bên ngoài một cái khảm nạm với trên tường hoàng kim đồ án lúc, đã rõ ràng đạm bạc không ít, mồ hôi một dạng nhỏ xuống rất nhiều sát hóa chất lỏng. Lumian cự ly này đầu thương bạch dê con rất gần. Nhưng hắn tràn ngập dũng khí, không có đi tránh né, thẳng tắp đứng tại chỗ, kiên định, nghênh đón, lấy lan tràn tới ánh nắng. Mang theo e gia tộc mặt nạ hoàng kim cả người hắn đều bị nhen lửa, thân thể tại cháy đen, tại giống ngọn nến một dạng hòa tan, này mang đến cực hạn thống khổ. Cũng chính là hắn cũng không nằm ở ánh nắng bùng nổ khu vực hạch tâm, đại bộ phận tổn thương đều rơi vào vuốt chim quái anh trên thân, Sa-rông cũng chịu đựng một bộ phận, bằng không hắn khả năng nhất kích liền bị ánh nắng chi súng tịnh hóa. Đương nhiên, dũng khí chi kiếm giúp hắn chia sẻ một nửa tổn thương, khiến cho hắn thực tế gặp bị thương không hề giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy nghiêm trọng. Lumian cắn hàm răng, không lùi mà tiến tới, hai tay nửa dơ bị ăn mòn đến tái nhợt trực kiếm, bạch bạch bạch chạy như điên hướng vuốt chim quái anh sắp rơi xuống chỗ. Phi thường nhẹ hơi phát thông thanh bên trong, hòa tan hơn phân nửa, hình dung khiếp người thương bạch dê con ngã ở một đống phá toái ảm đạm trên hòn đá. Lumian chậm một giây đến, đôi mắt đầu tiên là thiết hắc. Chợt thương bạch. Hai tay của hắn dùng sức, đánh ra dũng khí chi kiếm. Trắng lóa mang thanh ánh lửa sáng lên, cứng rắn sắc bén trực kiếm trúng đích thương bạch dê con ngực bụng vị trí. Ầm ầm tiếng nổ mạnh cũng không vang dội phát ra, có thể kích thích ánh lửa cùng chế tạo cùng bạo sóng xung kích lại đem chung quanh tàn thạch hất bay, đem thương bạch dê con ngực bụng nổ ra rìa tuyệt không bằng phẳng dữ tợn vết nứt. Ầm ầm. Ầm ầm. Lumian kiên định lại bổ hai kiếm. Đem vuốt chim quái anh dê con thân thể bổ đến chia năm xẻ bảy, khắp nơi cháy đen. Những cái kia cháy đen trong nháy mắt bị tái nhợt màu sắc ăn mòn, lộ ra ảm đạm tĩnh lặng cảm giác. Ngay tại Lumian chuẩn bị lần nữa bổ ra dũng khí chi kiếm, lúc thương bạch dê con phần bụng chỗ thi khối đột nhiên nổ tung, đem hư thối máu thịt cùng mang theo kỳ dị khí tức chất lỏng vẩy hướng về phía bốn phía. Lumiang bản năng đem y dũng khí chi kiếm y chém về phía trước hư không, chém ra nơi đó hết thảy. Tiếng vang ầm ầm lên, trắng lóa hỏa diễm tính cả cuồng bạo sóng xung kích sóng hợp thành một bức kiên cố vách tường, đem hư thối khối thịt cùng dị thường tà ác chất lỏng ngăn tại bên ngoài. Theo thương bạch dê con phần bụng thi khối nổ tung, nơi đó có một đạo nho nhỏ, hư ảo, bao trùm lấy một tầng nước lọc chảy, mọc ra vuốt chim cùng cánh thân ảnh bay ra, thẳng đến viễn cổ tử thần thi thể phía dưới đen kịch trứng chim. Lần này, đã lui hóa thành hư ảnh vuốt chim quái anh không lại cẩn thận từng ly từng tí, không nữa xoay quanh bao quanh một chút tới gần. Bảo kiếm kỵ sĩ Madrid đã không có cách nào lại phát ra ánh nắng chi súng, nào sẽ nhường bị trọng thương hắn triệt để trừ khử với chiếu sáng hết thảy bóng mờ hào quang bên trong, hắn chỉ có thể giang hai cánh tay, nhường một đạo quấn quanh lấy trong vắt hỏa diễm thần thánh cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng phi hướng e tử thần về chủ điện đỉnh chóp vuốt chim quái anh hư ảnh. Vuốt chim quái anh thân ảnh đầu tiên là tan biến, thoáng qua tái hiện, tránh đi thần thánh cột sáng tập kích, nhưng tiếp lấy liền bị tiết chế phái bán thần Sa Rông thương bạch đôi mắt khóa chặt. Sa Rông một thoáng biến thành ảm đạm khô khan con rối, đem chính mình dùng tầng tầng lạnh băng che lại. Nương theo lấy động tác này, vuốt chim quái anh chung quanh cũng toát ra từng tầng một ống ánh hàn băng, cái này khiến thân ảnh của nó bị ngắn ngủi cố định tại chỗ, vô pháp tan biến, khó mà tiến lên. Vuốt chim quái anh ngẩng đầu lên, nhường kêu rên rít lên thanh âm quanh quẩn tại hàng băng lồng giam bên trong, hàng băng lồng giam vô thanh vô tức vỡ vụn tan rã. Mà vuốt chim quái anh bên ngoài thân tầng kia trong suốt tinh khiết dòng nước hướng về viễn cổ tử thần thi thể đổ ra ngoài, hóa thành từng khỏa ống ánh sáng long lanh chưa nhiễm tái nhợt chất lỏng màu vàng kim nhạt. Loại chất lỏng này nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, hội tụ thành sông, mang theo vuốt chim quái anh tuôn hướng cái kia viên thiêu đốt lên thương bạch hỏa diễm đen kịt trứng chim. Lumiang thấy cảnh này đồng thời bản năng mong muốn tránh đi bất tử điểu thủy tổ thi thể, hắn dứt khoát sau ngửa người thể, nâng tay lên cánh tay, mãnh liệt đem trong tay dũng khí chi kiếm ném ra ngoài. Này nắm bị ăn mòn đến thương bạch nhưng thiêu đốt lên trắng lóa mang lửa xanh diễm trực kiếm liền như là một viên có bản thân ý thức đạn pháo, vèo liền vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, với giữa không trung lưu lại ánh lửa quỷ tích bên trong, rơi về phía vuốt chim quái anh. Khóa chặt. Ầm ầm. Đen kịt trứng chim phụ cận bầu trời quay cuồng nổi lên bành trướng trắng lóa ánh lửa, mọc ra một đóa giống như cây nấm thương bạch chi mây. Vô thanh vô tức ở giữa, còn đang khuếch đại ánh lửa cùng trong đám mây, một chút hư ảnh thi khối cháy đen lấy rơi xuống, phản phất rơi ra bụi mưa sa. Những cái kia bụi còn chưa rơi xuống đất đã đều trở nên thương bạch, có bị gió thổi, hất tới đen kịt trứng lớn lên. Cơ hồ là đồng thời, Lumiang nghe thấy được hư ảo phá toái âm thanh, cảm giác được chính mình, người thu hoạch, ma dược triệt để tiêu hóa. Hắn còn chưa kịp cao hứng, nhận Ed gia tộc mặt nạ hoàng kim bảo vệ tinh thần cùng ý thức liền bị hoảng sợ, sợ hãi vân vân tự lấp kín. Hắn cúi đầu xuống, quỳ hướng mặt đất, ôm chính mình thân thể, run lẩy bẩy. Hắn chỉ muốn nghe theo bất tử điểu thủy tổ cái kia cổ thi thể mệnh lệnh. Làm bất tử sinh vật hắn mất đi hay dũng khí, liền ánh mắt đều có chút biến thành màu đen. Bịch, soạt. Cực độ e ngại Lumia nghe thấy được tim đập thanh âm, nghe thấy được huyết dịch chảy xuôi động tĩnh. Vậy đến từ phía trước cách đó không xa, đến từ cái này thương bạch trong quốc gia cái nào đó sự vật. Cái kia cùng Lumiang sinh ra kỳ dị cộng minh. Loáng thoáng ở giữa, Lumiang nghe thấy được thê lương kêu khóc, hài tử. Con của ta. Ai là con của ngươi? Ngươi là ai? Lumiang vô ý thức sinh ra như thế hai cái suy nghĩ. Cái kia thê lương kêu khóc vẫn còn tiếp tục, con của ta, ngươi ở đâu? Thanh âm dừng một chút. Cất cao một chút, Almibella, ngươi ở đâu? Chương 39, Cộng Minh, con của ta, Almibella, ngươi ở đâu? Nghe được Almibella, cái tên này lúc, Lumiang đột nhiên rùng mình một cái, theo cực độ hoảng sợ mang tới trước mắt biến thành màu đen, tư duy đình trệ trong trạng thái tìm về một điểm bản thân. Người nào? Người nào đang tìm Almibella? Tại sao sẽ tìm Almibella? Lumiang sợ hãi cả kinh đồng thời. Hơi lộ ra ngây ngô phát hiện chung quanh biến đến mức dị thường hắc ám, có một loại nào đó phong bế cảm giác, giam cầm cảm giác. Hắn bao la mờ mịt vươn hai tay, đụng vào hướng về phía trước, mò tới một bức cứng rắn băng lãnh, vách tường. Hắn nằm lên, cố gắng theo vách tường trong khe hở nhìn hướng ra phía ngoài. Cái kia gây vách tường ở đen kịt một màu nhưng hiện ra hơi mờ trạng thái, Lumiang loáng thoáng nhìn thấy tái nhợt bầu trời, đổ sụp tháp cao cùng vỡ vụn cung điện. Hắn còn trông thấy mang theo nhỏ nhắn mềm mũ ăn mặc trường phái gô tiết váy dài tiết chế phái bán thần Sa Rông bay tới bên cạnh, đem duỗi tay ra, nhíp nổi lên bị ăn mòn thành màu tái nhợt màu dũng khí chi kiếm. Vượt qua Sa Rông chuyển hướng phía dưới, là tán lạc đá vụn phế tích, một đạo quần áo rách rưới thương bạch bóng người đang hai đầu gối quỳ xuống đất, không người lưng, phản phất muốn phủ phục xuống. Bóng người kia toàn thân run rẩy, cố gắng kiếm ôm lấy, thông thả giơ lên đầu, thẳng người lên. Thân ảnh. Đó là một tấm mang theo mặt nạ hoàng kim gương mặt, đó là thuộc về Lumian chính mình, ta. Nếu như ta tại bên ngoài, cái kia tại nơi này là ai? Vốn là ngơ ngơ ngác ngác chẳng qua là nửa tỉnh táo Lumian càng mờ mịt. Cơ hồ là đồng thời, hắn trông thấy phía ngoài chính mình, quá trình đốt cháy làn da tróc ra, mọc ra một mảnh lại một mảnh nửa thương bạch nửa tông hạt lông vũ, bụng thì dùng mắt thường có thể thấy trình độ xuất hiện nhúc nhích, mà ánh mặt trời chiếu sáng với bên ngoài thân lưu lại bộ phận trong vết thương, còn có mạch tuệ, cây nấm, đóa hoa chờ có màu sắc khác nhau sự vật tại sinh trưởng. Vô thanh vô tức ở giữa, tiết chế phái bán thần sa rông nhảy nhảy đến mặt nạ hoàng kim bên trên, sau đó xuất hiện ở cái kia Lumian trước người, đem dũng khí chi kiếm nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. Mãnh liệt mà đến dũng khí một thoáng xua tán đi áp chế Lumian lý trí cùng ý thức hoảng sợ, khiến cho hắn tầm nhìn trong nháy mắt trở nên thương bạch, không nữa thâm đen. Chung quanh hắn cũng đã không còn loại kia mãnh liệt phong bế cảm giác cùng giam cầm cảm giác. Đầu của hắn nhấc đến cao hơn, nhìn thấy không còn là chính mình, sử dụng cũng không còn là ở trên cao nhìn xuống thị giác. Ánh mắt của hắn rơi vào tử thần, chủ điện đỉnh chóp, rơi vào bị bất tử điểu thủy tổ thi thể đặt ở dưới phần bụng đen kịt trứng lớn lên. Hắn trực giác tin tưởng mình mới vừa rồi là tại cái kia quả trứng bên trong, cách vỏ trứng quan sát bên ngoài. Không, không phải ta tại đen kịt trứng lớn bên trong, mà là mất đi dũng khí bị cổ thần khí hơi thở khuất phục ta cùng trứng lớn bên trong dựng dục sinh vật phát sinh cộng minh, cùng hưởng nó giác quan. Thế là, ta xem đến vỏ trứng bên ngoài tình cảnh, nghe gặp cái kia tìm kiếm Aomi Bella thê lương tiếng la khóc, thân thể bởi vậy xuất hiện bị ô nhiễm dấu hiệu. Nghĩ tới đây, Lumian cấp tốc cúi thấp đầu, nhìn về phía mình thân thể, trông thấy mọc ra tới lông vũ đang từng mảnh rơi xuống, xen lẫn mạch tuệ, cây nấm cùng đóa hoa. Chúng nó đều cởi toàn bộ màu sắc, nhiễm lên thương bạch, trở nên ảm đạm. Lumian còn xem thấy bụng của mình dần dần bình thản xuống, cảm giác được người chết vốn nên ngưng kết huyết dịch đang chảy hướng các nơi. Đột nhiên hắn hiểu được Oseto tại sao muốn bất chấp nguy hiểm, hao phí tinh lực thai nghén như vậy một cái có vong linh đặc chất cùng minh giới khí tức thai nhi. Vẻn vẹn chẳng qua là có một chút Aomi Bella huyết mạch hắn bị cổ thần thi thể áp chế sau, đều có thể cùng đen kịch trứng chim bên trong sinh vật sinh ra cộng minh, xuất hiện trình độ nào đó ý thức lẫn nhau, huống chi có được càng nhiều ý vĩ đại mẫu thân khi ban ân, dung hợp thì bị ngạn thế giới khi cùng vong linh quốc gia đặc thù, có lẽ đồng dạng có Aomi Bella huyết mạch vuốt chim quái anh. Nếu như không phải chúng ta kịp thời thủ tiêu Oseto con sinh non, nó nói không chừng có thể lợi dụng vừa rồi cộng minh cùng lẫn nhau, nhưng tự thân cùng đen kịch trứng chim bên trong sinh vật dung hợp, theo căn nguyên bên trên liền khống chế lại nó, hoặc là hoàn thành đối với nó tan rã. Sinh non nhường vuốt chim quái anh vị cách cùng đặc thù không đủ, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, dù cho thật tiến hành đến cuối cùng nhất một bước, cũng không nhỏ xác suất thất bại. Hiện tại vấn đề là, đen kịt trứng chim bên trong sinh vật tại sao có thể nghe thấy mẫu thân đối Aomi Bella kêu gào. Aomi Bella, mẫu thân, đến tột cùng là ai? Luôn không khả năng thật chính là vị kia, vĩ đại mẫu thân ta. Hắn không phải một mực tại bình chướng bên ngoài sao? Đen kịt trứng chim bên trong sinh vật cùng Aomi Bella lại là cái gì quan hệ? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian đột nhiên nghe thấy được hư ảo răng rắc thanh âm. Hắn ngạc nhiên ngóng nhìn mà đi trông thấy đen kịt trứng lớn mặt ngoài bùng cháy thương bạch hỏa diễm ảm đạm không ít, cũng tróc từng mảng ra bên ngoài, đen kịt trứng lớn bản thân thì nứt ra một đạo rõ ràng bại, nó tựa hồ xuất hiện trình độ nhất định vỡ vụn. Một giây sau, toàn bộ thương bạch quốc gia mặt đất bắt đầu rung động khiến cho vạn vật tĩnh lặng khí tức theo đen kịt trứng lớn phía trên, cũng chính là cổ kia viễn cổ tử thần thi thể chỗ xông ra. Dù cho nắm, dũng khí chi kiếm, Lumian cũng không thể tránh khỏi cứng ngắc, rung lẩy bẩy dâng lên. Chung quanh cung điện cùng tháp cao, mặc kệ là đã thành phế tích, vẫn là nửa đổ sụp, cũng giống như tao ngộ mãnh liệt chấn bắt đầu kịch liệt lay động. Lumian trong đầu bởi vậy nổi lên một cái ý niệm trong đầu, bất tử điểu thủy tổ Regrasser thi thể đang thức tỉnh. Chạy mau! Mau trốn! Lumian trong lòng như thế kêu gào, lại không thể xoay thân thể lại, mở ra dù cho một bước. Tiết chế phái bán thần sa rông tay bắt lấy hắn, mà trong ánh mắt của hắn chiếu ra bảo kiếm kỵ sĩ, thân ảnh, sau người so với trước ảm đạm mỏng manh không ít. Từng đạo vết rách xuất hiện ở tái nhật bầu trời, kéo dài đưa về phía lay động đại địa. Vô cùng cảm giác khủng bố đang ở Lumian đám người phía trước, tử thần, chủ điện đỉnh chấp tốc độ cao tích xúc. Sa rông mang theo Lumian trực tiếp bắt đầu linh giới xuyên qua. Này tại minh giới đồng dạng có khả năng sử dụng, nhưng sẽ dẫn phát trừng trị. Đếm không hết, không thể diễn tả thân thể theo trong hư không đưa ra ngoài, cầm lấy đang di chuyển nhanh chóng Sa Rông. Sa Rông cưỡng ép nhẫn nại lấy này chút thân thể mang tới tổn thương, tiếp tục hướng Thương Bạch Quốc gia rìa đen kịp giáo đường xuyên qua mà đi. Thân thể của nàng dấy lên ngọn lửa trắng xám, cái kia trực tiếp cháy lên linh thể của nàng nhường một lùm bụi bột phấn không đứt rời rơi. Chẳng qua là 2-3 giây, Sa Rông cũng nhịn không được nữa, cắt đứt linh giới xuyên qua, rơi vào tử thần cung điện phía ngoài Thương Bạch trên hoang dã, rơi vào khoảng cách đen kịp giáo đường còn có gần ngàn mét địa phương. Nắm dũng khí chi kiếm, Lumiang thoát ly tử thần còn sót lại dãy cung điện sau, không nữa như vậy hoảng sợ, hắn không chút do dự chỉ xuống chính mình, ra hiệu Sa Rông phụ đến trên thân tới. Cùng lúc đó, hắn trông thấy từng đạo dữ tận vết nứt theo hậu phương nhanh chóng lan tràn tới, xuyên thấu qua chúng nó có thể có trông thấy được không dưới đáy một mảnh thâm đen, bị huyết hồng đồ vật bao vây lấy khối cầu, xây dựng lấy nhiều tòa lăng mộ dãy núi. Cảm giác trong cơ thể nhiều một đoàn âm lãnh sau, Lumiang cấp tốc dấy lên trắng lóa hỏa diễm, hóa thành lừng lẫy khoa trương trường thương, tại chỗ bay lên, nhìn về phía Thương Bạch Quốc gia rìa. Hắn trên dưới trái phải, đếm không hết vết nứt như miễn thủy tinh đi truy chạy tới, sau lưng của hắn, tử thần, cung điện hướng đi, có một loại nào đó trầm trọng động tĩnh xuất hiện. Bị Thương Bạch ăn mòn bên trong, hỏa diễm trường thương tan biến lại xuất hiện hai lần. Cuối cùng, Lumiang thoát ly tái nhật quốc gia, rơi vào tòa kia cao vót hắc ám đen kịch trước giáo đường. Tại đây bên trong chỉ có thể nhìn thấy giáo đường dưới đáy điểm, nó giống như ngọn núi to lớn. Lumiang thông qua được rộng mở trầm trọng cửa gỗ, lần nữa hóa thành hỏa diễm trường thương, hướng chỗ cao quăng đi. Đợi đến ánh lửa tản ra, hắn thu hồi và dũng khí chi kiếm y mượn nhờ sụp đổ cầu thang, tróc từng mảng vách tường, đứt gãy cột đá không ngừng đi lên leo lên, tại giữa bọn chúng lặp đi lặp lại nhảy vọt, thỉnh thoảng dùng hỏa diễm trường thương tư thái vượt qua không có gắn sức điểm khu vực. Không bao lâu, đen kịch giáo đường cũng bắt đầu kịch liệt lay động, vốn là lung lay sắp đổ bộ phận hành lang, cầu thang, vách tường cùng cột đá nứt toát ra, rơi hướng phía dưới. Lumiang mắt thấy chính mình sẽ bị đổ sụp kiến trúc nện hướng dưới đáy, tại chỗ ngã chết, chung dấu, liền muốn rút ra y dũng khí chi kiếm y trực tiếp bổ ra một cái chạy trốn lỗ hổng. Lúc này, hắn cảm thấy ngạc nhiên phát hiện đỉnh đầu cái kia bộ phận tàn phá hòn đá cùng cột nhà giống như là có sinh mệnh lực một dạng chủ động lách qua hắn, theo bên cạnh hắn tiếp tục hạ lạc. Nguy hiểm như thế tình cảnh bên trong, Lumiang lại lông tóc không thương. Hắn đại khái đoán được là tiết chế phái bán thần Sa Rông cung cấp trợ giúp, chưa đi trì hoãn thời gian, tiếp tục leo lên phía trên, tái diễn trước đó quá trình. Không biết qua bao lâu, lay động kịch liệt bỗng nhiên đình chỉ. Lumiang không có buông lỏng, duy trì tiết tấu cùng tốc độ, cho đến trông thấy đỉnh đầu có Thương Bạch mang lục ánh lửa xuất hiện. Trắng lóa hỏa diễm trường thương vèo bay ra nửa sụp đổ trong giáo đường đen thẫm cửa hang. Nương theo lấy ánh lửa bay ra, Lumiang thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, vững vàng đạp tại vỡ vụn phiến đá lên. Khảm nạm lấy mấy cục xương bó đuốc đoạn tường bên cạnh, mọc ra người cùng cừu dung hợp gương mặt cao đại ma quỷ kéo lấy cái kia trắng héo xương đùi thông thả xoay người lại. Tận đến giờ phút này, Lumiang mới nghĩ đến chính mình không có mang ra cái kia viên đen kịch trứng chim, chưa hoàn thành cừu mặt ma quỷ ủy thác. Hắn chợt tức giận bừng bừng phấn chấn, ác niệm dâng lên, đây là ta có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Ngươi đây là tại để cho ta đi chịu chết. Không hổ là ma quỷ ủy thác. Lựa chọn, tốt, nếu hoàn thành nhiệm vụ cái này tuyển hạng mất hiệu lực, ta đây cũng chỉ có một thủ tiêu người ủy thác. Nghĩ là như thế nghĩ, nhưng trên thực tế, Lumiang chẳng qua là đưa tay thăm dò vào lữ giả bọc hành lý bên trong, dự bị lấy rút ra dũng khí chi kiếm, không có ý định nhất định phải hiện tại liền chiến đấu. Hắn đây là lo lắng viễn cổ tử thần thi thể thức tỉnh mang tới dị biến sẽ lan tràn đến nơi đây. Cảm thấy vẫn là mau sớm thoát ly minh giới chỗ sâu tương đối tốt, mà lại, cừu mặt ma quỷ thực lực không biết. Cừu mặt ma quỷ không người lưng, lung la lung lay đi tới Lumiang phía trước. Nó trầm mặt ngắm nhìn Lumiang, đột nhiên phát ra vắng vẻ một nát thanh âm. Lần này, nó dùng chính là đều thẳng mà nói, ngươi tư chiếm cái kia quả trứng. Lời còn chưa dứt, cừu mặt ma quỷ đã là thẳng lên có tới cao 4-5 mét thân thể, hướng về phía trước vung ra trong tay trắng héo xương đùi, đột nhiên đánh tới hướng Lumiang. Chương 40, xảo trá, đối mặt nện xuống tới trắng héo xương đùi, hắn vèo liền rút ra thiêu đốt lên trắng lóa mang lửa xanh diễm thiết hắc trực kiếm, nên đón tiếp lấy. Công, huyết dịch. Tiếng va chạm kịch liệt quanh quẩn ở giữa, Lumiang tay cầm nứt ra, tràn ra biến thành màu đen ngưng kết, đến từ cừu mặt ma quỷ bàn bạc đại lực khiến cho hắn cũng không còn cách nào nắm chặt, dũng khí chi kiếm, cả người đều bị nện bay ra ngoài, bịch ngã ở một đống đá vụn bên trong. Cừu mặt ma quỷ vượt qua rơi xuống với thiết hắc trực kiếm, hai bước đi đến Lumian trước người, lại một lần giơ lên trắng héo xương đùi. Đột nhiên, nó chảy máu nước cùng mũ dịch ảm đạm trong con ngươi chiếu ra tiết chế phái bán thần sa rông thân ảnh, giơ cao hai tay một thoáng ngưng kết ở giữa không trung. Thấy cừu mặt ma quỷ động tác biến đến mức dị thường thông thả, phản phất tại đối kháng cái gì, Lumian trong nháy mắt giấy lên trắng lóa hỏa diễm, hóa thành một cây khoa trương trường thương, vèo vượt qua cái này vị trách khá cao bất tử sinh vật, đi tới, dũng khí chi kiếm, rơi xuống vị trí. Cũng có lẽ là bởi vì cừu mặt ma quỷ cũng không phải là tử thần đường tắc phi phàm giả biến thành vong linh, nó đối Lumian cái này bất tử sinh vật chấn nhiếp hiệu quả rất kém cỏi, cũng không có loại kia có khả năng nô dịch Lumian thể xác tinh thần cảm giác, nhưng Lumian có thể lấy dũng khí, làm ra phản kháng. Lumian một bên nhặt lên sắc màu đen trực kiếm, một bên thả ra lợi dụng khổ tu sĩ năng lực động lại linh tính. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn nhiễm lên thiết hắc chi sắc, chiếu ra cừu mặt ma quỷ trên người nhiều loại màu sắc. Hắn nhanh chóng tìm ra cái kia bôi ảm đạm, hướng cừu mặt ma quỷ hướng đi chạy hai bước, nhảy lên thật cao. Thân giữa không trung, Lumian điều chỉnh tự thân tư thế, hai tay cầm ngược lên, dũng khí chi kiếm, từ trên cao nhìn xuống hướng về còn tại cùng tiết chế phái bán thần sa rông đối kháng, động tác chậm chạp mà cứng đờ cừu mặt ác ma. Lần này, hắn dùng chính là ý dũng khí chi kiếm y thu hoạch. Hắn linh tính điên cuồng tuôn hướng cái kia nắm sắc màu đen trực kiếm, nhưng mặt ngoài nhiễm lên trắng lóa mang lửa xanh diễm trong nháy mắt phóng đại lại đi bên trong ngưng tụ. Phù một tiếng, Lumian đập ầm ầm tại cừu mặt ma quỷ phần lưng, dưới hai tay đâm, đem dũng khí chi kiếm cắm vào cừu mặt ma quỷ cổ cùng thân thể kết nối chỗ, dùng cắt chém mở bò tư thái chui vào hư thối đen kịt trong máu thịt. Ác tâm mũ dịch bắn tung tóe bên trong. Thiết hắc sắc trực trên thân kiếm bao trùm những cái kia trắng lóa mang lửa xanh diễm toàn bộ rót vào cừu mặt ma quỷ thân thể. Ầm ầm, trầm muộn tiếng nổ mạnh vang lên, tiết chế phái bán thần sa rông kịp thời thoát ly cừu mặt ma quỷ thân thể. Cừu mặt ma quỷ tùy theo vỡ vụn thành một bãi lòng người ác niệm ngưng tụ thành sền sệt hắc dịch. Này chút hắc dịch bị bành trướng ánh lửa cùng bao phủ chung quanh sóng xung kích sóng vẫy hướng về phía tàn phá giáo đường khác biệt địa phương, sau đó, chúng nó nhanh chóng đi khắp chui vào thông hướng thương bạch quốc gia đen thẫm lỗ lớn, tự hồ muốn với bên trong hoàn thành gây dựng lại. Cầm nắm e dũng khí chi kiếm Lumian một thoáng liền để thả ra linh tính tiêu hao 2/3, hắn vốn đợi đuổi kịp đi, tái chiến cừu mặt ma quỷ, lại cảm giác thân thể một thoáng cứng ngắc, linh hồn bị giam vào vô hình lồng giam. Lấy trước mục tiêu của ngươi vật phẩm. Bảo kiếm kỵ sĩ suy yếu đến càng phiêu miểu tiếng nói vang ở hắn bên tai. Đúng a. Lumian công nhận gây bảo kiếm kỵ sĩ lý do này. Ngược lại ta lại không sợ cái kia cừu mặt ma quỷ, hoàn toàn trước tiên có thể nắm, sưng tấy làm mũ tay gãy, thân thể để vào, lữ giả bọc hành lý, bên trong. Hắn hóa thân trắng lóa trường thương, vù đi vào xương cốt bó đuốc dưới, mà vì tốt hơn di chuyển, sưng tấy làm mũ tay gãy, cái kia nửa mảnh thân thể, hắn tạm thời đem, dũng khí chi kiếm, nhét trở về, lữ giả bọc hành lý. Thoáng qua sau khi, Lumian cảm thấy sao sợ, một sinh tử. Ta chỉ còn 1/3 linh tính. Tại sao còn muốn lấy cùng cừu mặt ma quỷ quyết, mà lại, sa rông nữ sĩ trạng thái rõ ràng đã tương đương không tốt. Loại thời điểm này, không phải nên tranh thủ thời gian cầm lấy mục tiêu vật phẩm, đoạt tại cừu mặt ma quỷ gây dựng lại thân thể truy chạy tới trước, thoát đi này tòa nửa đổ sụp giáo đường sao. Còn tốt bảo kiếm kỵ sĩ sung làm dũng khí vang, đồng thời tìm được có thể hữu hiệu thuyết phục lý do của ta. Lumian không do dự nữa, hai tay nắm ở sưng tấy làm mũ tay gãy, nửa mảnh thân thể. Thử nghiệm đưa nó nâng lên. Này thân thể vô cùng nặng, tựa như là kim loại chế tạo thành, còn tốt Lumian trước mắt đã là danh sách 5, lại tại dùng lực lượng lấy xưng đường tắt một trong. Trong quá trình này, Lumian còn lo lắng cái kia thân thể đột nhiên thi biến, cho mình một kích trí mạng, nhưng cũng may sưng tấy là mũ tay gãy cái này nửa người gặp cừu mặt ma quỷ không biết kéo dài bao nhiêu năm cắt chém sau, tự hồ sớm mất đi hoạt tính, chưa có bất cứ dị thường nào phản ứng. Lumian đem xanh đen sưng tấy làm mũ nửa mảnh thi thể bỏ vào, lữ giả bọc hành lý, mở miệng chỗ, mừng rỡ trông thấy nó, chìm, đi vào. Có được sinh mệnh lực máu thịt không cách nào bị chứa vào lữ giả bọc hành lý, mài sưng tấy làm mũ tay gãy gây thân thể tàn phế trước đó biểu hiện ra bản thân khép lại đặc chất. Lumian vừa rồi ý nghĩ là, muốn không cách nào đem này nửa mảnh thi thể thu nhập lữ giả bọc hành lý phía bên trong. Liền đàng hoàng cổng nó, hoặc là thỉnh gây bảo kiếm kỵ sĩ Esarong nữ sĩ một trong số đó phụ đến nó phía trên, thao túng chính nó chạy. Tức kỹ gây sưng tấy là mũ tay gãy cái tàn khuyết thân thể sau, Lumian nghe thấy cái kia đen thẫm bên trong cái hang lớn bộ truyền ra két két thanh âm. Hắn lúc này hóa thân thành trắng lóa hỏa diễm trường thương, đột nhiên nhìn về phía nửa đổ sụp đen kịp giáo đường bên ngoài. Vèo trong thanh âm, trắng lóa ánh lửa với hắc ám trên không lưu lại bùng cháy dấu vết, cũng cấp tốc lan tràn hướng phương xa. Nơi này không có tái nhợt ăn mòn, Lumian có thể một hơi bay ra rất xa. Một cái kia cái hình người bộ dáng hoàng kim đèn đường chiếu rọi, nhiều lần hóa thân trắng lóa hỏa diễm trường thương Lumian cuối cùng về tới hư ảo UH Minh Hà bên cạnh. Hắn trông thấy đầu kia âm trầm rách rưới thuyền nhỏ lại hiện lên ra tới, tại người chèo thuyền, mái chèo trong động tác thông thả hướng về bên này gần lại khép. Lumian cảm thấy lo lắng chờ đợi, không dám lấy hỏa diễm trường thương hình dáng bay đến trên thuyền nhỏ đi. Dựa theo e bảo kiếm kỵ sĩ Emaric lời giải thích, nào sẽ dẫn đến hắn trực tiếp chìm vào Minh Hà chỗ sâu, dù ai cũng không cách nào đưa hắn cứu lên. Hắn hậu phương, thương bạch mang lục từng đoàn hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt lên, thỉnh thoảng theo đại địa kịch liệt lắc lư chập chờn, thỉnh thoảng tại một loại nào đó rung động bên trong trên dưới rung rung. Lumian tinh thần căng cứng, cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm càng ngày càng lân cận, nhưng không biết đó là nguyên với viễn cổ tử thần thi thể thức tỉnh mang tới dị biến, vẫn là cừu mặt ma quỷ đuổi theo. Hắn nhìn tốc độ sẽ không cải biến âm trầm thuyền nhỏ, dùng e thợ săn như phương thức hòa hoãn lên cảm xúc trong đáy lòng. Hắn cười nhẹ lấy đối trong cơ thể khi bảo kiếm kỵ sĩ Emaric nói, ta trước đó còn tưởng rằng cừu mặt ma quỷ rất mạnh, là gần so với cổ thần nhóm kém một chút cái chủng loại kia tồn tại, bằng không thế nào sẽ cùng ác ma quân vương có cừu hận, muốn giết chết đối phương, thế nào sẽ khát vọng viễn cổ tử thần thi thể phía dưới cái kia viên trứng chim, có thể bây giờ nhìn lại. Nó cũng chính là thánh giả trình độ, mà lại là chỉ còn lại có thi thể không có phi phàm đặc tính cái chủng loại kia. Bảo kiếm kỵ sĩ e không làm đáp lại. Lumian tự mình tiếp tục nói, rồi cừu mặt ma quỷ ngay từ đầu đưa ra giết chết ác ma quân vương làm giao dịch nội dung hẳn là chẳng qua là lừa gạt. Mục đích là vì để cho chúng ta lại càng dễ tiếp nhận điều kiện thứ hai, vô ý thức cảm thấy cái kia coi như không tệ. Trên thực tế, nếu như không có Oseto cái kia con sinh non quấy nhiễu, chúng ta là có cơ hội trộn đi trứng chim. Chẳng qua là sau tục đến đối mặt viễn cổ tử thần thi thể lửa giận, nhưng này cùng cừu mặt ma quỷ chính mình không có cái gì quan hệ. Đồng thời, nó còn lợi dụng giết chết ác ma quân vương cái này quỷ thác dựng đứng nổi lên hình tượng bản thân, để cho chúng ta cảm thấy nó rất lợi hại, đã từng vị cách rất cao, không dám trực tiếp đối với nó động thủ, cũng không dám tùy tiện từ bỏ trứng chim nhiệm vụ. Thật sự là một cái xảo trá ma quỷ a. Tự nói đến nơi đây, Lumian chợt nhớ tới cừu mặt ma quỷ đối với mình lên án. Tư chiếm cái kia quả trứng. Ta thời điểm nào tư chiếm cái kia quả trứng? Cái kia quả trứng rõ ràng còn tại bất tử điểu thủy tổ thi thể phía dưới, ta chẳng qua là cùng trứng bên trong sinh vật sinh ra một chút cộng minh, nghe được nó nghe thấy, thấy được nó nhìn thấy. Bởi vì này loại cộng minh, ta ẩn nấp nhiễm lên trứng nội sinh vật khí tức, bị cừu mặt ma quỷ nghĩ lầm ta lấy được cái kia quả trứng đồng thời đưa nó đánh nát. Cừu mặt ma quỷ làm bất tử sinh vật, dù cho trước người là thánh giả cấp độ ma quỷ, hiện tại hẳn là cũng không có thừa nhiều ít đầu óc, chẳng qua là dựa vào lấy ma quỷ xảo trá bản năng làm việc. Lumian nghiêm túc phỏng đoán bên trong, trách rưới âm trầm thuyền nhỏ cuối cùng đã tới bên bờ. Lumian lúc này nhảy lên đội thuyền, đứng ở người chèo thuyền phía sau. Mặc dù này, người chèo thuyền đợi lát nữa có khả năng phát động tập kích, nhưng so với cừu mặt ma quỷ đuổi theo, so với viễn cổ tử thần thi thể thức tỉnh mang tới dị biến, hoàn toàn có thể được xưng là hữu hảo. Này thuộc về có khả năng ứng đối phạm trù. Âm trầm rách rưới thuyền nhỏ lắc lư thoát ly thâm đen bên bờ, hướng về hư ảo Minh Hà trung lưu thông thả chạy tới. Lumian quay đầu thấy lại hướng minh giới chỗ sâu, phát hiện cái kia nồng đậm hắc ám đã bình tĩnh lại, đã không còn lay động kịch liệt, cũng không nữa truyền ra trầm trọng động tĩnh. Cái kia hết thảy lại về với an bình. Lumian căng cứng tinh thần buông lỏng một chút, xuất phát từ bản năng thở phào một cái. Lần này ê minh giới chuyến đi, thật đúng là ê chặt chẽ ia. Thẳng đến lúc này, hắn mới suy nghĩ cái kia viên đen kịch trứng lớn vấn đề, bên trong dựng dục đồ vật tự hồ cùng Almibella có một loại nào đó quan hệ. Theo trong chuyện này, Lumian cảm giác vĩ đại mẫu thân dùng niên đại cổ xưa bên trong Almibella làm vì chính mình tên thần tử, hẳn là không thuần túy là nghĩ dựa vào mãnh liệt thần bí học ý nghĩa tượng trưng tới thực, đại địa mẫu thần, quyền hành. Almibella vị này sớm đã ngã xuống, bội thu nữ thần, trên thân còn không nhỏ bí mật. Có thể là, Almibella cũng không phải là lúc ấy thống trị bầu trời cùng đại địa tám vị cổ thần một trong, vẻn vẹn chẳng qua là cổ thần trong kia vị cự nhân vương vương sau, theo thần, cũng là tương đương với hiện tại thiên sứ, hắn trên người bí mật tại sao có thể ảnh hưởng đến trước mắt thời đại. Ai, trước mắt rất nhiều then chốt tin tức đều bị lịch sử sương mù che giấu, chỉ có chân chính theo kỹ đệ nhị tồn sống đến bây giờ số ít cao vị giả mới biết một chút. Lumian cảm khái bên trong, nhìn xem mình cùng minh giới chỗ sâu cái kia mảnh thâm đen đại địa cắt, đến càng ngày càng xa, cho đến trong tầm mắt tràn ngập đều là hư ảo UH Minh Hà chi thủy. Hắn đột nhiên có loại sự tình lần này triệt để có một kết thúc cảm giác. Chương 41, bí mật, nhảy đến nở đầy khô héo huyết hoa hoang dã phía trên sau, linh tính đã nhanh sắp thấy đáy Lumian hướng về chất đầy hài cốt cùng thi thể chỗ cao bước nhanh tới. Chạy không có vài phút, hắn trông thấy ảm đạm u ám giữa không trung rịn ra sáng chói mộng ảo điểm điểm tinh huy. Ngay sau đó, vùng hư không kia liền như là trong suốt trang giấy một dạng, bị cưỡng ép xé rách ra tới. Vết nứt cùng tinh huy giao hòa, cố định thành một cái rộng mở hư ảo cửa lớn. Bên ngoài cửa chính đứng đấy đổi lại màu da cam rộng rãi váy dài ma thuật sư nữ sĩ. Ma thuật sư, nữ sĩ chưa đi đến nhập minh giới, liền trôi nổi ở ngoài cửa trong hư không, mỉm cười nhìn xem Lumian đám người. Ma thuật sư, nữ sĩ. Lumian còn tưởng rằng lại là tiết chế phái mặt khác bán thần mang theo, tử thần, đường tắc phi phàm giả mở ra minh giới chi môn tiếp ứng chính mình, Sarong cùng Madrid, không nghĩ tới tới là mây giờ Arcana cái kia bài, ma thuật sư, nữ sĩ. Nàng có thể tìm tới minh giới. Nàng có khả năng xé rách minh giới bình chướng, sáng tạo một cánh cửa lớn. Chi môn. Lumian kềm chế nội tâm nghi hoặc, chạy lấy đà hai bước nhảy vào cái kia phiến tinh quang. Hắn đầu tiên là một hồi mê muội, trước mắt biến thành màu đen, tiếp lấy đã nhìn thấy trong suốt tinh khiết hồ dance, cảm nhận được cao nguyên mỏng manh không khí. Hắn phản xạ có điều kiện tháo xuống trên mặt e gia tộc mặt nạ hoàng kim, miễn cho đeo quá lâu thành chân chính bất tử sinh vật. Trong quá trình này, tiết chế phái bán thần Sarong cùng bảo kiếm kỵ sĩ Madrid thân ảnh đều hiện lên tại hắn sườn phía trước. Tiếng cảm ơn. Tạ ơn. Bảo kiếm kỵ sĩ mặt hướng ma thuật sư, nữ sĩ. Lễ phép nói một, mang theo màu đen nhỏ nhắn mềm mũ, ăn mặc trường phái gô tiết cung đình váy dài Sarong nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Đây là hẳn là. Ma thuật sư, nữ sĩ cười trả lời một câu, đáng tiếc chưa bắt được Oseto, thật sự là tiếc núi A, vĩ đại mẫu thân, tân tứ giả đều hết sức cảnh giác, lại am hiểu tân sinh, vô cùng khó bắt. Bảo kiếm kỵ sĩ hàng huyên vài câu, đưa ra cáo từ. Hắn cùng Sarong trước khi đi, đối Lumian gật đầu, biểu thị tán thành. Mặc dù bảo kiếm kỵ sĩ yêu cầu thực hiện hứa hẹn chẳng qua là hỗ trợ tìm tới Oseto, Lumian đã sớm vượt mức hoàn thành, sau khi đuổi theo Oseto con sinh non đến minh giới, đưa nó diệt trừ, xem như mặt khác trợ giúp, nhưng trọng thương Sarong cũng giúp Lumian khống chế được cừu mặt ma quỷ, khiến cho hắn có cơ hội thu hoạch kẻ địch, lấy đi sưng tấy làm mũ tay gãy nửa mảnh thân thể, cho nên ai cũng không nợ người nào, không cần ngoài định mức nhắc lại thù lao sự tình. Thu hoạch. Dĩ nhiên thành lập giao tình, tăng tiến cùng bảo kiếm kỵ sĩ, hữu nghị là phụ tặng, chờ đến Sarong cùng bảo kiếm kỵ sĩ rời đi, ma thuật sư nữ sĩ nhìn Lumian liếc mắt, treo tức nói, có phải hay không muốn hỏi ta tại sao tìm được minh giới? Đối học đồ đường tắc cao vị giả tới nói, minh giới là ở chỗ này, không tồn tại tìm được hay không vấn đề, dù cho nó bị ẩn giấu đi, chúng ta quan sát mấy lần, người giữ cửa, mở cửa cũng có thể dễ dàng định vị, cũng nắm giữ triệu hồi ra minh giới chi môn năng lực, dĩ nhiên ta không có triệu hoán, trực tiếp mở cánh cửa. Vậy ngài trước đó tại sao nói ta muốn chờ đợi tiến vào minh giới cơ hội? Lumian vô ý thức hỏi ngược lại. Làm ê ngu giả cái tiên sinh cái tinh chi thiên sứ, không phải có thể trực tiếp mở cho ta một cái tiến vào minh giới môn sao? Còn cần chờ đợi cái gì cơ hội? Ma thuật sư, nữ sĩ cười một tiếng, thể sao? Lúc ấy đem ngươi đưa đến minh giới, ngươi có năng lực cầm tới, sưng tấy làm mũ tay gãy, bộ phận thân, không thể. Lumian thấp giọng hồi đáp. Không chỉ không thể mà lại nói không chừng sẽ còn vừa mới đi vào cũng bởi vì phi pháp hệ truyền tống hệ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà lần này, có tiết chế phái chỉ dẫn, có bán thần trợ giúp, mới có cơ hội theo cừu mặt ma quỷ nơi nào lấy đi, sưng tấy làm mũ tay gãy, tàn khuyết thân thể. Đương nhiên, ngoài định mức nguy hiểm cũng tăng lên không ít. Ta chính là dự cảm thấy có như thế một cái cơ hội mới khiến cho bọn ngươi đợi. Ma thuật sư, nữ sĩ từ đáy lòng cảm khái nói. Không phải cái gì năng lực đều có thể tái hiện, không sử dụng ra tới trực tiếp cải biến tự thân trạng thái rất khó. Lumian không có xoắn xuýt chuyện này, đem chính mình cùng Sarong nữ sĩ, bảo kiếm kỵ sĩ, tại minh giới trải qua từ đầu chí cuối nói một lần. Ma thuật sư, nữ sĩ nghe được rất chân thành, không cắt đứt, thỉnh thoảng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Kỷ đệ nhị vị kia bội thu nữ thần trên thân đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Giảng đến cuối cùng nhất, Lumian đề xảy ra vấn đề. Ma thuật sư, nữ sĩ dao động nổi lên đầu, ta cũng không rõ ràng. Nàng dừng một chút lại nói, có sự tình, ta nguyên bản không có ý định như thế sớm nói cho ngươi, này đối với ngươi mà nói không là một chuyện tốt, nhưng đã ngươi đã dung hợp Almibella huyết mạch, đã trải qua minh giới những chuyện này, ta ta có khả năng đại khái giảng một điểm. Ngươi còn nhớ rõ ta đề cập qua Amibela di hài sao? Nhớ kỹ. Lumian mạo hiểm dung hợp Amibela huyết mạch, một trong những mục đích liền là nghĩ đến tương lai có thể ngắn ngủi sử dụng cổ kia di hài hình thành kẻ không gây cấp phong ấn vật. Ma thuật sư, nữ sĩ tiếp tục hỏi, ngươi biết nó ở nơi nào sao? Không đợi Lumian lắc đầu, chính nàng cấp ra đáp án, nó tại Mới Bạch Ngân Thành. Mới Bạch Ngân Thành. Ngu giả, giáo hội tổng bộ chỗ. Lumian bỗng nhiên nhớ tới đống kia để cho mình như cái người lùng bán cự nhân. Phong ấn vật. Amibela di hài là thuộc về Mới Bạch Ngân Thành, thuộc về ngu giả, giáo hội, không cấp, ma thuật sư e nữ sĩ châm trước mấy giây nói. Đầu tiên, ngươi cần muốn hiểu một cái thần bí học tri thức, thâu đạo giả, cũng chính là sai lầm, đường tắt thiên sứ có thể đánh cắp người khác thân phận cùng vận mệnh, nói một cách khác chính là, bị trộm đi thân phận cùng vận mệnh người ngoại trừ bản thân nhận biết vẫn còn, đem không còn là chính mình, cha mẹ của hắn không nhận ra hắn, thê tử của hắn cùng hài tử cũng không nhận ra hắn. Hắn sẽ còn dần dần bị vận mệnh gạt bỏ. Lumian liên tưởng đến túc mệnh, lĩnh vực, thay thế chi thuật này đồng dạng liên quan đến một người thân phận cùng vận mệnh. Mặc dù cái này cùng ma thuật sư miêu tả có rất lớn khác biệt, lại rõ ràng cấp độ thấp rất nhiều, nhưng chỗ tương tự lại trợ giúp Lumian tương đối thoải mái mà hiểu ma thuật sư, nữ sĩ lời nói. Ma thuật sư e nữ sĩ gặp hắn không có nói hỏi, trực tiếp đi vào chính đề, theo trước mắt hiểu rõ đến che giấu. Ta hoài nghi, bội thu nữ thần Amibela đã từng bị, sai lầm, đường tắt cao vị giả đánh cắp đi thân phận cùng vận mệnh, sau đó bị chính mình trực hệ xem như kẻ địch giết. Đến, này một bộ phận, nghe còn không có cái gì vấn đề, chẳng qua là âm mưu tương đối dọa người, nhưng ngươi thử tưởng tượng, bị trực hệ giết chết, mất đi thân phận của mình cùng vận mệnh, bội thu nữ thần, thi xương cốt tại sao sẽ xuất hiện tại đã từng Bạch Ngân Thành, mà không phải yên lặng đảo tại chiến trường trong góc. Mà, càng làm cho người ta kỳ quái là, Bạch Ngân Thành tiên tổ minh xác biết đây là Amibela thi xương cốt, biết hắn thân phận chân thật, lúc ấy, đánh cắp hiệu quả khẳng định còn tại. Lumian ngửi được chuyện này bên trong dị thường khí tức, hắn nhíu mày hỏi, Bạch Ngân Thành đối với cái này có cái gì ghi chép cùng suy đoán? Amibela thi xương cốt bên trong có phi phàm đặc tính sao? Không có phi phàm đặc tính. Ma thuật sư e nữ sĩ trả lời rất khẳng định nói, kẻ Bạch Ngân Thành đối với cái này ghi chép cũng không nhiều. Bởi vì ở giữa còn đã trải qua viễn cổ Thái Dương thần thống trị kỷ đệ tam, nhưng bọn hắn tiên tổ nâng lên, bội thu nữ thần là chính mình đi đến Bạch Ngân Thành, ha ha, rất kỳ quái a. Còn lại tình huống chờ ngươi có thể ngắn ngủi mượn dùng món kia, không cấp phong ấn vật lúc lại đọc, hiện tại còn không phải lúc. Hỏi, này xác nhận Amibela trên thân không nhỏ bí ẩn. Lumian cẩn thận, cừ mặt ma quỷ nói ta tư chiếm cái kia quả trứng là ý gì? Ma thuật sư, nữ sĩ đưa mắt nhìn Lumian chốc lát nói, trên người ngươi là không có cái gì biến hóa, nhưng này quả trứng có hay không liền tạm thời vô pháp xác nhận, còn chờ quan sát. Lumian, từ một tiếng chuyển mà chỉ về trong xanh phẳng lặng trong veo hồ Dance, cái hồ này có cái gì đặc thù? Nó cùng minh giới có cái gì liên quan? Ma thuật sư e nữ sĩ buồn cười hồi đáp, kể lúc trước tiết chế phái có thiên sứ chi vương, có thiên sứ, thống trị nơi này hơn ngàn năm, cũng không có biết rõ ràng cái hồ này bí mật. Ta bằng cái gì có thể tại trong thời gian rất ngắn liền phát hiện. Theo e gia tộc mấy cái trực hệ hậu duệ giảng, bọn hắn cũng không rõ ràng hồ Dance tại sao đặc thù. Theo ngươi lần này minh giới chuyến đi xem, có lẽ hồ Dance thu hoạch được đặc thù so e gia tộc tiên tổ trở thành tử thần còn xa xưa hơn. Cùng viễn cổ tử thần, bất tử điểu thủy tổ Regras có quan hệ. Lumia nghe được ma thuật sư e nữ sĩ trong lời nói cất giấu ý tứ. Nghĩ đến viễn cổ tử thần thi thể phía dưới cái kia viên đen kịt trứng lớn, hắn cảm thấy cái này đoán, đặc biệt thai nghén cũng xuất sinh. Đó có thể giải thích Oseto tại sao muốn cho cái kia vuốt chim quái anh mượn nhờ hồ Dance đặc biệt, có lẽ. Ma thuật sư, nữ sĩ còn vô pháp xác định. Lumian trầm mặt mấy giây, cải biến chủ đề, ma thuật sư, nữ sĩ, như là đã lấy được sưng tấy làm mũ tay gãy, cái kia bộ phận thân thể, ta nghĩ gần nhất liền đi lên bớt tìm kiếm, lưu vong chi thành, Morola. Ngươi rất có cảm giác cấp bách a, cũng rất sốt ruột cắt. Ma thuật sư, nữ sĩ cảm khái một câu, ngươi trước buông lỏng mấy ngày, hòa hoãn hạ cảm xúc, sau đó lại đi, vòng xoáy sự tình chúng ta sẽ cùng tiến vào, người trong kính, tương quan đồng bạn của ngươi sẽ truy xét, ngươi hẳn là không pháp đem đồng bạn đưa vào, lưu vong chi thành, còn có, nắm chặt thời gian học tập ngôn ngữ chờ hoàn thành, lưu vong chi thành, sự tình, thật tốt ma luyện đoàn đội, dự bị tấn thăng. Được. Lumian cũng cảm giác mình nên điều chỉnh hạ trạng thái. Trai ơ, đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Lumian cùng Franca, Jenna, Anthony đoàn tụ ở cùng nhau. Chờ đến hắn kể xong tại minh giới trải qua, Franca từ đáy lòng cảm khái nói, nguyên lai minh giới là cái dạng này, nguyên lai minh hà thật tồn tồn. Cảm khái xong, Franca đột nhiên sụp đổ rơi xuống khuôn mặt, người thu hoạch ma dược đều tiêu hóa xong, ta, vui thích, còn thiếu một chút. Lần này tiêu hóa bên trong, Lumian cảm thấy 80% công lao đến về Sa Rông nữ sĩ, 10% thuộc về bảo kiếm kỵ sĩ e chính mình chỉ chiếm 10%, bởi vậy không có kiêu ngạo, suy nghĩ một chút, đối Franca nói, có lẽ, ta có biện pháp giúp ngươi mau sớm tiêu hóa hết, vui thích. Ê! Franca chọn lấy hạ lông mày, Jenna lại có điểm mờ mịt. Lumian cười giải thích nói, trên người của ta tồn trữ có Moran. Avini sắc dục bùng nổ vận mệnh đoạn ngắn, tìm lợi hại phi phàm giả, nắm đoạn này vận mệnh đổi cho hắn, chẳng phải có thể để ngươi lần nữa trên phạm vi lớn tiêu hóa, vui thích, sao? Ta cảm thấy trên đại dương bao la những hải tặc kia tướng quân liền rất thích hợp. Chương 42, phản đồ, dạng này cũng được. Này còn có thể tuần hoàn lợi dụng. Này cũng không phải nước tài nguyên. Ta đều đã bởi vì Moran. Avini trên phạm vi lớn tiêu hóa qua, vui thích, tại sao không được? Lumian vừa cười vừa nói, này chẳng phải tương đương với ngươi muốn cho một cái mạnh mẽ mục tiêu vui thích, nhưng dựa vào chính mình không có cách nào tới gần, chỉ có thể mượn nhờ hỗ trợ của ta, thông qua ta trung chuyển một chút không? Vui thích chuyện này cũng không phải chỉ có thể một chọi một, bằng không bơ rao. Sô rong nữ tính sung sướng party sẽ không có ý nghĩa. Hiện tại chúng ta muốn làm liền tương đương với tại đối phó Moran. Avini đồng thời, ngoài định mức lại ảnh hưởng mục tiêu khác. Này có thể là... Franca không thể không thừa nhận Lumian nói đến có một chút đạo lý, mà lại có khả năng thực hiện tính, nhưng lại cảm thấy này quá xuyên lỗ thủng, có loại đang lợi dụng BUR cảm giác. Cùng lúc đó, Franca lầu bầu oán thầm lên Lumian, ngươi có phải hay không xem quá nhiều dưới mặt đất thư tịch, hoặc là đứng ngoài quan sát quá nhiều sung sướng phái đúng. Bằng không thế nào biết cái này sao tự nhiên liền nói lên một đối nhiều. Còn có, tại sự tình khác đã nói mượn nhờ hỗ trợ của ngươi, thông qua ngươi trung chuyển một thoáng, không có cái gì vấn đề, chỉ khi nào liên quan đến vui thích, cái này miêu tả cũng quá kỳ quái. Lumian tại an tĩnh nghe thảo luận Anthony cùng vẫn như cũ có chút mờ mịt Jenna nhìn soi mói, hỏi lại lên Franca, ta giả thiết một loại tình cảnh, ngươi cùng người nào đó vui thích thời điểm, vừa lúc có một người khác đi ngang qua, thấy được tương ứng tình cảnh. Bởi vậy nhận lấy mãnh liệt mị hoặc, tự động đạt được vui thích, vậy có thể hay không trợ giúp ngươi tiêu hóa, vui thích, ma dược? Có khả năng. Franca trả lời tương đối chắc chắn. Căn cứ kinh nghiệm của nàng, vui thích không phải nhất định phải trực tiếp tiếp xúc, cũng không phải chỉ có thể cố định tại một loại phương thức bên trên, thỏa mãn mục tiêu bởi vì chính mình mà đạt được vui thích, cái này cơ bản nhất điều kiện là được rồi. Nếu là còn kèm theo, đắm chìm với này loại vui thích, thống khổ khó mà tự kềm chế ấy thì càng tốt hơn. Nghĩ đến sau khi, Franca bỗng nhiên sửng sốt một chút, đổi thành ta xuyên qua tới trước thế giới kia, chỉ cần có thể bỏ qua mỹ lệ, xấu hổ cùng đạo đức, tiêu hóa y vui thích Emma dược có thể nói là vô cùng chuyện dễ dàng, hoàn thành trước đưa chuẩn bị sau, có lẽ chỉ dùng mấy ngày, thậm chí khả năng mấy giờ liền có thể đạt thành triệt để tiêu hóa mục đích này. Lumian hồi trở lại dùng nụ cười, ta vừa rồi miêu tả tình cảnh cùng đem Moran. Avini vận mệnh đoạn ngắn trao đổi cho một vị nào đó hải tặc tướng quân, khiến cho hắn sắc dục bùng nổ, có cái gì bản chất khác biệt? Không có. Franca bị thuyết phục. Nàng lập tức cảm khái nói, ngươi thật sự là một cái thẻ BUR cao thủ. Cái gì là BUR? Jenna nghi hoặc hỏi thăm. Giải thích nói, Lumian đã sớm theo tỷ tỷ Oro chỗ nghe qua cái này kỳ quái từ đơn, hỗ trợ, thẻ BUR liền là lợi dụng lỗ thủng ý tứ. Franca chật chật gật đầu, ngươi cũng biết a, có lúc, ta đều cảm thấy ngươi chọn sai lầm đường tắt có thể hay không khá hơn một chút. Ta đây hiện tại khả năng đã trở thành một cái Amon. Lumian rất có tự mình hiểu lấy cười nói. Franca cũng là một cái rất có đi động lực người, bằng không không đến nỗi uống xong e nữ vu e ma dược, nàng lúc này hỏi, chúng ta chọn cái nào hải tặc tướng quân? Này có thể hay không quá nguy hiểm? Mỗi cái hải tặc tướng quân đều có hạm đội của mình. Có không ít phi phàm giả thủ hạ, đồng thời phía sau đều cất giấu khác biệt thế lực lớn. Chúng ta chẳng qua là mời hắn hưởng thụ vui thích, lại không đối hắn làm sự tình khác, có cái gì thật lo lắng cho. Lumian khoan thai trả lời nói, kể coi như thu lại không được tay, giết cũng liền giết, chúng ta đắc tội thế lực lớn còn thiếu sao. Những hải tặc kia tướng quân cũng không phải cái gì tuân thủ luật pháp người. Thấy Franca còn muốn nói nửa điểm cái gì, Lumian nói bổ sung, đây cũng là đối đoàn đội ma luyện, tin tưởng ta, mấy người chúng ta cộng lại không thể so với bất kỳ một cái nào hải tặc tướng quân đội ngũ kém, sau khi, chúng ta còn có khả năng cho Jenna tìm tiêu hóa nữ vu ma dược cơ hội, cho Anthony tìm tiêu hóa thôi miên sư ma dược cơ hội. Ừm. Franca nhẹ gật đầu, vậy chúng ta trước sưu tập tình báo, xem vị nào hải tặc tướng quân gần nhất hành tung tương đối rõ ràng. Trước phải có thể tìm tới người. Xác định chuyện này, Franca lần nữa cảm khái lên Lumian minh giới chuyến đi, này kết thúc cũng quá nhanh, ta tối hôm qua không có liên lạc với 007 còn không có nắm Jenna người mang tin tức triệu hoán phương thức cho hắn, nghĩ đến đêm nay hồi trở lại Trier một lần, hoàn thành chuyện này, ai biết, toàn bộ ủy thác trực tiếp liền kết thúc, không cần lại đi phía Nam Đại Lục, cũng không cần lại cho E007, người mang tin tức triệu hoán phương thức. Nàng vốn cho là nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài vài ngày, thậm chí một hai tuần, kết quả một buổi sáng liền làm xong. Thánh ghen vai trong giáo đường. Ăn mặc màu nâu đâu chế áo khoác Angoulême đứng tại cửa phòng, ngắm nhìn thông hướng chỗ cao cái kia đoạn cầu thang. Hôm qua, hắn cùng nhiều vị đồng liêu bị yêu cầu lưu lại trực đêm, nhưng lại không được đến nhất định phải như thế làm lý do. Tần. Angoulême mơ hồ có thể đoán được một điểm, dù sao tương quan tình báo là hắn giao cho Cao, thời gian thong thả trôi qua bên trong. Vàng son lộng lẫy nơi thang lầu đi tới một vị phủ lấy nạm vàng đường áo bào trắng nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia tóc đen tông mắt, khí chất uy nghiêm, trên miệng phương giữ lại hai phiết tu bổ chỉnh tề sợi râu. Angoulême biết hắn, tại xử lý Trier đại khu một chút thần bí học sự kiện lúc, hắn cùng đối phương từng có tiếp xúc mấy lần. Kiểm tra gram. Đây là tịnh hóa giả cao cấp chấp sự, tông giáo tài phán sở vài vị cự đầu một trong, gia, hắn cũng không phải là Angoulême lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Bởi vì hắn phụ trách là Trier xung quanh khu vực, cũng chính là toàn bộ Trier đại khu ngoại trừ Trier bộ phận. Rơi bá tước. Hắn không phải E Thái Dương E Đường Tắc bán thần, mà là E luật sư E Đường Tắc danh sách 4 E đọa. Angoulême trông thấy Peacock sau, đem ánh mắt thu hồi lại, hướng gian phòng bên trong bộ co lại đến sâu hơn một điểm. Hắn hoài nghi vị này liền là Lễ Ngu Nhân tại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn bên ngoài hạch tâm thành viên. Một tay đạo diễn, 147, cái này hình người phong ấn vật thoát ly giáo hội trưởng khống tiết mục. Angoulême hoài nghi lý do rất đơn giản, Lễ Ngu Nhân gây tìm phục tại giáo hội nội bộ cái vị kia hạch tâm thành viên là thông qua, lái buôn gây thông qua, rương ngầm giao dịch, gây tới cứ để tịnh hóa giả gây xuất phát từ mặt khác mục đích thả đi 147, gây mại luật sư, gây đường tắt cùng người lái buôn, gây đường tắt có điểm giống đồng dạng am hiểu tại giao dịch cùng trong hiệp nghị vạn vẹo điều khoản, đạt thành tự thân mục đích. Đầu này đường tắt bán thần liên lụy qua không biết nhiều ít màu xám giao dịch là có khả năng nhất tiếp xúc đến lái buôn hoặc là bị lái buôn tiếp xúc. Người giám sát Pele bị phát hiện trước bởi vì 147 cái này phong ấn vật không tại Peacock khu quản hạt, đoạn thời gian kia hắn cũng chưa từng rời đi tự thân sở tài phán, cho nên Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội loại bỏ trong danh sách một mực không có hắn, dù cho hắn làm tịnh hóa giả cao cấp chấp sự. Biết được tuyệt đại đa số, một cấp phong ấn vật tình báo cùng phong ấn vị trí. Hôm nay, Ti Cốc là tới Thánh Ghen Vai giáo đường họp. Ở bề ngoài lý do là, do sớm ngăn chặn người trong kính, mưu tính, thanh trừ hết này chút tàn trong bóng đêm chuột, trai ở đại khu bán thần nhóm cần mặt đối mặt trao đổi ý kiến, xác định rõ phương án. Chờ đến Ti Cốc phủ lấy nạm vàng đường áo bào trắng thân ảnh biến mất tại thông hướng chỗ cao bên trong thang lầu, Angoulême mới thông thả thở hắt ra, cảnh giác lên chuyện có thể xảy ra. Cũng chính là một hai phút sau, Angoulême cảm giác cả tòa giáo đường đều đang nhẹ nhàng rung động. Động tĩnh này chỉ duy trì vài giây đồng hồ liền biến mất không thấy gì nữa, ngoại trừ sớm có chú ý cùng loại chuyện người, cơ hồ không có người nào phát giác được. Tới gần mái vòm, tắm ánh nắng trong một cái phòng. Tóc vàng thiên bạch xương gò má tương đối cao khi Vĩnh Hằng Liệt Dương khi giáo hội Hồng Y giáo chủ, Trier đại chủ giáo Plessy đang đứng tại một vị thân mặc áo bào trắng, xinh đẹp nhưng thánh khiết nữ tính bên cạnh. Đó là trai ơ chủ bảo thiên sứ, thánh ghen vai. Đối diện với của bọn hắn, tới gần cổng địa phương, Ti Cốc thân thể vặn vẹo, hơn phân nửa đã hòa tan, nội bộ phản phất do sáp ông bổ sung mà thành. Vị này tịnh hóa giả cao cấp chấp sự ha ha cười nói, người giám sát, trước tiên liền cáo tri ta nàng xảy ra vấn đề, mấy ngày nay đến nay, ta đều đang dùng cái này giả người hoạt động. Bản thể của hắn thì giấu ở chỗ tối, quan sát tình huống, không nữa cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội bất luận cái gì người tiếp xúc. Quả nhiên, trai ơ đại chủ giáo Plessy thở dài. Đây là sớm có dự liệu sự tình, ở người giám sát Epele chưa bị bắt lại thành công đào thoát liền đã định trước sẽ có tương ứng phát triển. Mặc dù trong khoảng thời gian này giáo hội phong tỏa Pele lẫn trốn sự tình, nhưng cũng chỉ là cố gắng hết sức, không có ôm quá nhiều hy vọng. Đoà, Lạc Bá Tước, Phi Cốc Tượng Sáp giả nhân nhanh chóng hòa tan ở giữa, nhìn xem Thánh Ghen Vai không có có tâm tình chập chờn thánh khiết gương mặt, tiếng nói hơi lộ ra bén nhọn lần nữa cười to nói, ta chỉ là làm chính xác nhất cũng là lựa chọn duy nhất. Thâm Hồng chắc chắn buông xuống, chỉ có hướng vĩ đại tồn tại nhóm thần phục, mới có thể thu được đến bảo hộ, sống qua tận thế tai ương. Thâm Hồng chắc chắn buông xuống. Hô lên cuối cùng nhất một câu sau, Phi Cốc Tượng Sáp giả nhân triệt để biến thành một đống nửa ngưng kết nửa hòa tan sáp ong. Phủ lấy nạm vàng đường áo bào trắng, trên thân không có mặt khác trang sức Thánh Ghen Vai lẳng lặng nhìn chăm chú lấy một màn này, cách mấy giây mới nói, hắn cái này giả nhân là ai giúp hắn làm? Có lẽ là thông qua lái buôn, giao dịch tới. Trai ơ đại chủ giáo Blessy trầm giọng hồi đáp. Thánh Ghen Vai duy trì không đổi ngữ điệu nói, có thể chế tác dạng này một cái giả nhân phi phàm giả không nhiều. Đây là một cái truy tra hướng đi. Blessy nhẹ gật đầu. Một cái có thể sơ bộ giấu giếm ra thiên sứ giác quan tượng sáp giả nhân tuyệt đối không đơn giản, mà tìm được nó người chế tạo, liền có khả năng bắt được khoản giao dịch này bên trong nghề lái buôn khi bắt được giấu ở sau lưng ê người giám sát. Thánh Ghen Vai tiếp tục nói, đem Ti Cốc Sa đọa sự tình cáo tri chỗ có chủ giáo, cha cố cùng tịnh hóa giả, nhưng không muốn tuyên bố lệnh truy nã. Đúng. Lexi cũng cảm thấy nhằm vào một vị bán thần lệnh truy nã không có cái gì tác dụng, ngược lại sẽ tại dân chúng ở giữa phá hư giáo hội hình ảnh. Qua vài ngày nữa, Franca, Anthony đám người thông qua khác biệt con đường, đem hải tặc các tướng quân cuối cùng nhất một lần lộ diện tình báo cùng tương quan hành tung nghe đồn sưu tập đủ. Nhìn lấy tài liệu trước mặt, Franca vỗ vỗ phía trên nhất trang giấy, đối Lumian nói, liền hắn a. Lumian liếc một cái, im ắng đọc lên mục tiêu tính danh, Thâm Hải Thượng Tướng, hôn. Constantin. Chương 43, đến phương thức, tại tất cả hải tặc tướng quân bên trong, đây là gần đây một cái duy nhất có khả năng dự đoán hành tung quỷ tích. Có khả năng thử một chút. Lumian không lắm để ý đáp lại Franca kiến nghị. Làm thực tế tham dự qua bán thần cấp độ chiến đấu, cũng phát huy nhất định tác dụng, thợ săn, hắn cảm thấy chọn cái nào hải tặc tướng quân đều không có bản chất khác biệt, thuận tiện tìm tới là được. Franca nhìn Lumian liếc mắt, không có khách khí. Lẩm bẩm nói ra, ta cảm thấy ngươi bây giờ tâm thái có chút vấn đề, không thể coi thường danh sách năm bên trong người nổi bật, ngươi còn không phải bán thần, thân thể còn rất yếu đuối, nếu như khinh thị Thâm Hải Thượng Tướng, nói không chừng gặp nhiều thua thiệt, tại ta cố hương có một câu là, chiến lược bên trên có khả năng xem thường kẻ địch, nhưng chiến thuật bên trên nhất định phải coi trọng. Ta biết, trước kia Oro thường xuyên như thế nhắc nhở ta, để cho ta không nên coi thường thôn dân IQ, cảm giác mình ác tác kịch chắc chắn thành công, sẽ không ra cái gì vấn đề. Tại bị các thôn dân truy đánh qua mấy lần sau, ta liền khắc sâu hiểu câu nói này. Lumian không có tức giận, nghiêm túc nói, các ngươi cố hương còn giống như có một câu là, nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới là. Ngừng. Franca lầu bầu nói, ngươi biết liền tốt, đừng ngoáy thành danh tên người nói trao đổi. Gặp bọn họ xác định mục tiêu đối tượng, Jenna mở miệng nói ra, hiện tại vấn đề là, thế nào đến Panama đảo? Panama nằm ở biển Mê Vụ Tây Bắc, đã từng là đế quốc phê sát thuộc địa, sau đó, đế quốc phê sát thế lực suy yếu, Panama dân bản địa lại tích cực chống lại, cuối cùng lấy được độc lập. Cái này cũng có Panama đảo bản thân khuyết thiếu đáng tiền tài nguyên, chẳng qua là làm thăm dò biển Mê Vụ cuối một cái căn cứ tân tiến tồn tại, từ bỏ cũng không tiếc nguyên nhân. Độc lập sau khi, Panama đảo dần dần phát triển thành hải tặc chi cảng, vì đám hải tặc cung cấp giao dịch sân bãi cùng đầy đủ tiếp tế. Jenna ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là theo trai ơ đi Panama đảo, coi như đường đi thông suốt, thời tiết tốt đẹp, cũng phải 2-3 xung quanh thời gian, hơi gặp được một điểm tình huống, cần càng phạm vi lớn đường vòng hoặc là chờ đợi, một tháng đều chưa hẳn có thể đến. Đến lúc đó, Thâm Hải Thượng Tướng sớm liền rời đi Panama đảo, mà nghĩ tại biển rộng mênh mông bên trên tìm tới một vị hải tặc tướng quân cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi vận mệnh có biếu tặng. Trước mắt tình huống dưới, chỉ có truyền tống có thể bảo chứng đội ngũ kịp thời đến Panama đảo, ở nơi đó chờ đợi Thâm Hải Thượng Tướng hôn. Constantin, có thể vấn đề nằm ở, mặc kệ là Lumian, vẫn là Franca, đều không nắm giữ Panama đảo linh giới tọa độ, muốn làm như thế khoảng cách dài, truyền tống chắc chắn mê thất tại linh giới. Lumian suy nghĩ mấy giây, hỏi thăm về Franca, có biện pháp liên lạc đến Panama trên đảo tùy ý một người sao? Hẳn là có khả năng, Panama đảo có điện báo cục. Franca suy tư trả lời nói, chúng ta có thể tìm đã từng đi qua Panama đảo là mạo hiểm gia, để bọn hắn cho trên đảo bằng hữu đập một phong điện báo. Lumian nở nụ cười, được. Nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta đêm nay liền có thể đến Panama đảo. Biển mê vụ, hàng năm có sương mù, thời tiết âm u Panama trên đảo. Nơi này duy nhất bến cảng bên trong, Ma Sơn cầm lấy một đống đồ vật, theo lui tới hải tặc ở giữa xuyên qua, đi vào một gian bỏ đi nhà kho. Nơi này bị hải tặc ở giữa một lần sống mái với nhau hủy đi, không còn có chữa trị, thành không, người chỗ. Ma Sơn là một tên nhà mạo hiểm, hắn chán ghét những cái kia thô lỗ tàn nhẫn hải tặc, lại không thể rời bỏ Panama đảo, bởi vì cái này hải tặc chi cảng tràn đầy cơ hội. Cho dù hắn không mạo hiểm đi săn lạc đàn, có treo giải thưởng hải tặc, cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi hải tặc báo thù kết thúc, theo kẻ thất bại trên thân lấy đi còn sót lại vật phẩm. Hắn chính là như vậy trở thành phi phàm giả, trước mắt là danh sách 8 cách đấu gia. Ma Sơn hôm nay tiếp một cái nghe nói vô cùng đơn giản nhưng treo giải thưởng có tới 1.000 vơ đo nhiệm vụ, cố ý tìm chỗ bí ẩn để hoàn thành. Thức hắn nhanh chóng dọn dẹp đống kia tàn phá hòm gỗ, đưa chúng nó chồng lên nhau, biến thành tế đàn. Tiếp theo, hắn dựa theo nhiệm vụ miêu tả, đem ngọn nến, hương phân cùng tinh dầu các loại vật phẩm trưng bày đi lên. Hoàn thành trước đưa chuẩn bị sau, Ma Sơn xuất ra chỉnh tề chồng chất nhiệm vụ miêu tả, đọc lên sau tục nội dung. Nhiệm vụ này khó khăn nhất bộ phận là nhất định phải có được tương ứng tri thức, này bao quát nhập môn trình độ cổ ngữ hêm cùng tương đối thuần thục hêm ngữ. Nếu như chưa đầy đủ để bên trên điều kiện, xin đừng nên tiếp cái này ủy thác. Còn tốt, ta theo đừng là mạo hiểm gia nơi đó học được một điểm cổ ngữ hêm cùng đầy đủ hêm ngữ. Ma Sơn tại nhận nhiệm vụ này lúc liền có chút vui mừng chính mình lựa chọn ban đầu. Đây cũng không phải hắn so đừng là mạo hiểm gia càng có học tập tinh thần, mà là lúc trước hắn thu hoạch mấy món vật phẩm đều liên quan đến hêm ngữ, vì biết rõ ràng bọn chúng chân thực giá trị, hắn cố ý dùng tiền tìm sung hêm ngữ là mạo hiểm gia học qua một đoạn thời gian. Tốc độ cao đọc xong nhiệm vụ miêu tả nửa sau bộ phận, Ma Sơn ước định một thoáng khả năng tính nguy hiểm, cảm thấy hẳn là không cái gì lớn vấn đề. Hắn lập tức khó khăn chế tạo linh tính chi tường, nhóm lửa ngọn nến, nhỏ lên hương phân, lùi lại hai bước, dùng cổ ngữ hêm thấp giọng hô, ta. Đây là hắn vẻn vẹn sẽ mấy cái cổ ngữ hêm từ đơn một trong. Sau đó, Ma Sơn đổi dùng hêm mà nói, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, ở ngao du với thượng giới sinh vật, theo thống khổ hỏa diễm bên trong tỉnh lại sám hối giả, độc thuộc về Lumian. Ly người mang tin tức. Ma Sơn vừa dứt lời, đã nhìn thấy ánh nến đằng đến biến lớn, nhiễm lên xanh lục gần đen màu sắc. Trong ngọn lửa, một cái vóc người cao lớn, phủ lấy màu đen nhân viên thần chức trường bào thân ảnh đột hiện ra tới. Ma Sơn chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền sợ hãi từ nay về sau lui một bước. Đạo nhân ảnh kia trần trụi tại bên ngoài vị trí tựa hồ cũng từng chịu đựng hỏa diễm lâu dài đốt cháy, máu thịt cùng làn da đều trở nên cháy đen, dán chặt lấy xương cốt, hốc mắt đen thẫm, thiêu đốt lên màu đậm hỏa diễm, bên ngoài thân còn chảy xuôi theo một chút sền sệt như nước kỳ dị hắc diễm. Này phảng phất là một cái bất tử sinh vật. Ma Sơn tại Panama cảng không phải không gặp qua vật tương tự. Có hải tặc hết sức thiện với cùng thi thể trao đổi, nhưng triệu hoán đi ra cái này, sám hối giả, nhường Ma Sơn bản năng cảm giác hoảng sợ, cho là hắn cùng bình thường hoạt thi có bản chất khác nhau. Vài vị đã tới Panama cảng hải tặc tướng quân cũng không từng cho Ma Sơn lưu lại cảm giác này. Thấy phủ lấy màu đen nhân viên thần chức trường bào làm thi nhìn phía chính mình, Ma Sơn ráng chống đỡ lấy ra thư tín. Hắn nhiệm vụ lần này là cho tên là Lumian. Ly người đưa đi một phong thư. Bên ngoài thân chảy xuôi theo sền sệt hắc diễm làm thi người mang tin tức nhận lấy lá thư này, tan biến tại xanh lục gần đen ánh nến bên trong. Bỏ đi trong kho hàng hết thảy cấp tốc khôi phục như thường. Ma Sơn lúc này mới nâng tay phải lên, lau mồ hôi lạnh, tự nhủ, chuyện này giống như không đơn giản. Ta nghe đừng là mạo hiểm gia nói qua, có người bị mê hoặc lấy cử hành đặc biệt nghi thức, kết quả triệu hoán đến tà thần ác ma, hủy diệt chính mình, cũng hủy diệt thành trấn sở tại, vừa mới sẽ không là loại tình huống này a. Panama cảng sẽ có tai họa buông xuống. Cái kia Lumian. Ly liền là tà thần ma quỷ tên thật. Ma Sơn trước đó thấy nghi thức triệu hoán chẳng qua là người mang tin tức, cùng tà thần ma quỷ không có cái gì liên quan, mà tự thân đã là danh sách 8 phi phàm giả, mới nguyện ý làm như thế một lần nếm thử, nhưng vừa rồi cái kia người mang tin tức khiến cho hắn cảm thấy lo lắng. Tự nói bên trong, Ma Sơn thu thập xong trong tế đàn vật phẩm. Đột nhiên, hắn ngừng lại. Nhíu mày, ta giống như ở nơi nào nghe qua Lumian. Ly cái tên này. Hắn cố gắng nghĩ lại chỉ chốc lát, không có thu hoạch. Ra đến bỏ đi nhà kho trước, Ma Sơn quay đầu ngắm nhìn tàn phá hòm gỗ tích tụ ra tới tế đàn, phát hiện nơi đó trong bóng tối phảng phất có cái gì sự vật tại lưu động. Nội tâm ngưng tụ, Ma Sơn giả vờ cái gì cũng không có nhìn thấy, bước nhanh thoát ly bỏ đi nhà kho. Trai ơ, đường khu kỷ niệm, Franca cùng Jenna thuê lại cái kia tòa nhà trong căn hộ. Lumian trông thấy, sám hối giả, bay Infer đi ra hư không, đem một phong thư đưa cho mình. Hắn căn bản không có đi mở thư, bởi vì trong thư thả chính là giấy trắng, cái gì đều không có. Hắn trực tiếp đối với mình người mang tin tức nói, có thể đem hồi âm đưa cho vừa rồi gửi thư người sao? Có khả năng. Sám hối giả khi bay Infer tiếng nói âm u hồi đáp. Lumian nở nụ cười, chỉ chính mình, ta chính là hồi âm. Tràn ngập đạm bạc sương mù Banamo cảng, Lumian lưng tự bỏ đi nhà kho từ ngoài, nhìn xem vừa rồi vị kia gửi thư người biểu lộ hơi lộ ra sợ hãi đi ra nhà kho, bước nhanh đi xa. Hắn mỉm cười theo hề lữ giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra đỉnh đầu màu vàng kim mũ rơm, nhìn mấy lần sau lại thả trở về. Đại mạo hiểm gia lui. Berry xuất hiện ở đây sẽ khiến không cần thiết nghi kỵ, nói không chừng sẽ để cho Thâm Hải Thượng Tướng hôn. Constantine cải biến mục đích, không nữa đến Banamo cảng. Lumian thẳng người lên, kéo chặt giày áo giắt kép, hai tay cắm túi, chậm rãi đi tại Banamo cảng trên đường phố. Hắn dự định trước đi một vòng lại trở về tiếp Franca đám người. Trier, đêm khuya. Angoulême đã tới cùng 12 đần Blay ước định cẩn thận không phòng. Dùng lấy đi tiếp xuống một quãng thời gian khẩn cấp phương thức liên lạc. Rất nhanh, hắn tìm được tờ giấy kia, nhìn thấy nội dung phía trên, có việc gấp liền kêu gọi ta bằng hữu người mang tin tức, bồi hồi với hư ảo bên trong thỏ hình linh thể, truy đuổi tri thức chạy người, độc thuộc về chén thánh 7 người mang tin tức. Chén thánh 7, hội Tarot. Hai đần Blay, bằng hữu của ngươi liền là chính ngươi a. Angoulême im ắng tự nói dâng lên. Hắn cảm giác mình đại khái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.